Chương 775, 10 tỷ tộc côn trùng quân đoàn. Chương 775, 10 tỷ tộc côn trùng quân đồ án cuộn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu thế giới hoang phế bầu trời mờ mờ, có dũng khí bao táp tới trước cảm giác đè nén, mở tối trong tầm mắt cao ngất núi trúc, đã thành vì thành sinh mạng mới chỗ ở, nguyên bản xanh um mãng hoang rừng rậm, gặp phải người tiến hóa chặt cây, chế tạo thành tấm ván dùng để xây dựng nhà kiến trúc cùng với từng rào, dõi mắt nhìn lại, từng phòng nhà gỗ dọc theo núi trúc phập phồng. Trương Dịch Phong bó tay đứng ở chân núi trên tường thành, Thiếu Hạng Mục nhìn về nơi xa, bên người là thành sinh mạng cao tầng, có Lưu Cường, Ngưu Hành, Kim Sệ Ổng, Dạ, Lưu Cảnh Hoán, Bạch Linh, Vương Đại Trụ, Đinh Giang các người. Đồng Giao đang bận rộn gì? Cho tới bây giờ đến thế giới hoang phế đến bây giờ 3-4 tiếng thời gian, Trương Dịch Phong cũng không thấy Đồng Giao, trong lòng kỳ quái, liền hướng Bạch Linh hỏi. Bạch Linh nói, mấy ngày trước Đồng Giao nói truyền thừa người máy nghiên cứu có mới nhập mở ra, sau đó liền không gặp qua nàng, hẳn là ở viện khoa học nghiên cứu cái này đi. Nàng còn chưa từ bỏ ý định à? Trương Dịch Phong thở dài nói. Dịch Phong, thật chẳng lẽ muốn hy sinh tư thuần? Chúng ta từ huyện Tuấn ấp đi ra, trải qua nhiều ít sống chết chú luyện, đồng sinh cộng tử, ta không muốn dùng nàng sinh mạng để đổi lấy chúng ta sinh mạng, ta Lưu Cường tuyệt không đứng ở phụ nữ sau lưng, cái đó chó má lục la, ép bố cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Lưu Cường lớn tiếng nói, chúng ta mấy trăm triệu loài người, không tin không đánh lại hắn. Thanh chủ, 39 trận doanh đã không có ở đây, ta không muốn gặp bi kịch tái diễn, người phía sau loại liền do chúng ta đi bảo vệ đi. Kim Sệ Ông Dạ nhìn Trương Dịch Phong nói, lão đại, ra lệnh đi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, bây giờ vẫn chưa tới cùng Lục La quyết chiến lúc này, hơn nữa chúng ta cũng không biết hắn giấu ở nơi nào, khôi phục thực lực đến tầng thứ gì, chẳng lẽ liền cái gì cũng không làm? Chúng ta bây giờ không phải là đang làm sao? Trương Dịch Phong hỏi ngược lại, nghi trùng dẫn tộc côn trùng đại quân tiêu diệt khu mê vụ, loài người người tiến hóa cũng ở đây cùng biến dị thể chém giết, đây không phải là ở suy yếu Lục La thực lực sao? Ta muốn đi khu mê vụ. Lưu Cường nói, ngươi đi, Thi Thiên Hà làm thế nào? Ly Dung Dễ ổng cười trêu nói, Trương Dịch Phong bận bịu cùng nước Mỹ thời điểm đánh giặc, Lưu Cường cùng Ti Thiên Hà tu thành chánh quả, không nói tiếng nào cút lên giường. Trương Dịch Phong là lần này trở về mới biết sự việc, Ly Dung Dễ ổng nhắc tới, mọi người rối rít dùng mập mờ ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Cường. Lưu Cường ký hiệu anh cường mặt hơi ửng đỏ, thẹn quá thành giận quát lên, Ly Dung Dễ ổng, đừng lấy vì ta không biết ngươi thích. Cường đầu trọc, có tin hay không ta giết ngươi. Ly Dung Dễ ổng trong mắt tràn đầy sát khí. Lưu Cường rụt cổ một cái, ánh mắt ở Ly Dung Dễ ổng, Trương Dịch Phong trên mình di chuyển, thì hỉ cười quá dị. Ly Dung Dễ ổng len lén xem Trương Dịch Phong, phát hiện hắn chẳng qua là cau mày nhìn phương xa, trong lòng bất giác cảm đạm. Kim Sệ ổng dạ thấy vậy, thở dài, ánh mắt cũng ngây dại, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện tốt đẹp tình. Thoáng chốc ở giữa, trên tường thành an tĩnh quỷ dị xuống. Hồi lâu sau, Trương Dịch Phong một mình đi ở thành sinh mạng trong, nghe được tinh tinh cửa chi chi tiếng kêu, xoay người đi tới, xuyên thấu qua người cao cỏ dại, mơ hồ thấy trên đất trống đứng một đạo thon thả bóng người, nàng thân mặc màu đen nhẫn giả phục, thật nghiêm túc cho khỉ nhỏ cửa lột chuối tiêu, đám này đứa nhỏ cũng là biết hưởng thụ, như ăn mật hưởng thụ xạ cổ chiếu cố. Chuối tiêu không có rồi. Xạ cổ than trước tay nhỏ bé nói. Tinh tinh cửa kêu, giọng đặc biệt bất mãn, ý nói ngươi làm sao cầm không nhiều lắm đốt nhang tiêu. Không lâu lắm, khỉ nhỏ cửa liền ôm một cái mà tán, leo lên cây cối cao lớn. Ở giữa rừng bay vọt qua lại, vui sướng không được. Sako. À, thành chủ. Thấy Trương Dịch Phong, Sako rất hốt hoảng, thấp thỏm bất an, giống như là hài tử làm sai chuyện, bàn tay nắn bóp vào áo, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý đem chuối tiêu đưa cho con vượn, chẳng qua là chúng quá đáng thương. Mặt thế bên trong thức ăn chính là sinh mạng, nhất là trái cây, lại là hiếm thấy vừa gặp, Sako đem nhiều như vậy chuối tiêu phân cho Tinh Tinh, tự nhiên cảm giác cục xúc bất an. Không có sao, chuối tiêu còn nhiều mà, không cần lo lắng. Trương Dịch Phong ôn nhu nói. Sako cái này mới khôi phục công chúa tao nhã, nhìn Trương Dịch Phong nói, thành chủ lần này trở về sẽ ở lại bao lâu? Hẳn sẽ ngây ngô thời gian rất dài đi. À, ngươi ở thành sinh mạng còn ở thói quen sao? Trương Dịch Phong một lời liền nói, tốt vô cùng, nơi này so Nhật Bản muốn đẹp, tất cả mọi người đều là như vậy hiền hòa, thành chủ đối với ta cũng tốt. Thành chủ, ta sẽ không để cho người bất kỳ tổn thương ngươi. Nói xong, Sa Cổ đỏ mặt chạy mất. Trương Dịch Phong trợn mắt hốt mồm, cảm giác không giải thích được. Ở hai người cách đó không xa, Y A Ho dần lặng lặng nhìn Sa Cổ hình bóng, con mắt lạnh run, ta kế hoạch không có ai có thể phá xấu xa, Trương Dịch Phong. Ta nói qua chúng ta còn biết tạm biệt, ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ta vẫn luôn ở bên người ngươi. Ừ. Ác liệt như đao ánh mắt nhìn tới, Y A Ho dần cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh, sợ hai cùng Trương Dịch Phong đối mặt, Trương Dịch Phong nhíu chặt chân mày từ từ bông, Y A Ho dần sao, cảm giác rất kỳ quái. Nàng tựa hồ một mực đang quan sát ta. Sẽ không phải là thích ta chứ? Trương Dịch Phong trong đầu toát ra một cái ý niệm, vui vẻ tự đủ, dường như ta bây giờ mị lực là càng ngày càng lớn, ha ha. Lão đảo trở lại phủ thành chủ, vừa muốn vào cửa, trong đầu đột nhiên vang lên nghi trùng thanh âm hưng phấn, chủ nhân, ta thành công, ha ha. Ta thành công. Bệnh thần kinh, nói rõ ràng. Trương Dịch Phong bước chân không ngừng, bước vào phủ thành chủ. Ách, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy cao hứng không? Ngươi đều không nói là chuyện gì, ta cao hứng cái gì? Ha ha, quên nói, ta sản xuất tử trùng đạt tới 10 tỷ kích thước. À, mới 10 tỷ à? Trương Dịch Phong chợt tỉnh hồn lại, ngươi nói tộc côn trùng quân đoàn đạt tới 10 tỷ. Đúng vậy, vừa mới đây, ta cảm thấy chủ nhân nghe được tin tức này sẽ rất vui vẻ, liền chạy tới nói cho ngươi. Nghi trùng hiến bảo tự nói. Trương Dịch Phong mặt tươi cười, khen, nghi trùng, làm xinh đẹp. Có 10 tỷ tộc côn trùng đại quân, chúng ta liền có năm chắc cùng Lục La cứng đối cứng, ngươi tiếp tục sản xuất tử trùng, mang tộc côn trùng lùng giết khu mê vụ sinh vật tiến hóa, nếu như có thể làm ra 10 tỷ cấp 6 tử trùng, chỉ là tự bạo cũng có thể đem Lục La giết chết. Nghi trùng mồ hôi, 10 tỷ cấp 6 tử trùng, ngươi thật cảm tưởng, đừng nói tinh cầu không chứa nổi nhiều như vậy cao cấp tử trùng, đó là có thể chứa được tới, tử trùng cũng biết đem tinh cầu ăn mảnh vụn cũng không dư thừa. Đúng rồi, chủ nhân, còn có chuyện, tộc côn trùng tấn công khu mê vụ gặp trở, rộng lượng ngọn lửa sinh vật xuất hiện ở khu mê vụ, cho tộc côn trùng tạo thành thương vong to lớn, hy vọng chủ nhân có thể phái một phần nhân loại người tiến hóa tới. Nghi trùng nói. Trương Dịch Phong cười, xem ra Lục La cũng gấp, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt, ta sẽ đích thân mang người tới, may mắn, có lẽ có thể đột phá cấp 8 trung kỳ. Chương 776, chó cùng đường quay lại cắn. Chương 776, chó cùng đường quay lại cắn cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng chủ nhân, ngươi không nên quá lạc quan, người tiến hóa cấp 8 đã là tiến hóa đến cao cấp sinh mạng thể, mỗi tiến lên trước một bước cũng không có so khó khăn, xa xa không phải dựa vào chiếm đoạt tinh hạch có thể đột phá. Một, đọc sách. Vệ đút. Vệ đút. Vệ đút muốn nghi trùng chỉnh trọng nói, có lúc thật hâm mộ Lục La, hắn liền có thể tùy ý tiến hóa. Loài người cùng nó không thể so, Lục La tiến hóa là không thể nghịch, hắn giống như dã thú, chiếm đoạt tiến hóa đã trở thành bản năng, căn bản không cách nào khống chế mình. Đây cũng là chúng ta phải đối phó hắn nguyên nhân thực sự, chỉ cần hắn tồn tại, chúng ta cũng biết trở thành thức ăn của hắn. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, nghi trùng, các người tộc côn trùng là trong vũ trụ cực kỳ chủng tộc cường đại, tộc côn trùng lại đặc biệt tinh thông niệm lực binh khí, ngươi truyền thừa trong trí nhớ có hay không tăng cường niệm lực binh khí phương pháp? Không có, có lẽ là ta khi còn bé bị tổn thương, ta phát hiện ta truyền thừa trí nhớ không hoàn chỉnh, thiếu rất nhiều, trong đó liên quan tới niệm lực binh khí phương pháp tu luyện cơ hồ là trống rỗng. Nghi trùng bất đắc dĩ nói. Trương Dịch Phong hơi thất vọng, chỉ có thể tự chúng ta nghiên cứu, ngươi hồi khu mê vụ đi, ta rất nhanh liền thì sẽ chạy tới. Được, chủ nhân, ta cũng đi. Nghi trùng sau khi rời đi, Trương Dịch Phong triệu tập thành sinh mạng cao tầng, đem trinh phạt khu mê vụ sự việc nói ra, Lưu Cường bọn họ đã sớm lăm le, rối rít xin đánh, Trương Dịch Phong cân nhắc đến thành sinh mạng an nguy, để cho nhau nhau muốn thử Bạch Linh lưu lại, trừ nàng trở ra, Sà Cô, Long Ninh, Hà Thanh, Tiễn Chí Hảo, Lưu Cảnh Hoán các người cũng lưu lại, còn lại người tiến hóa cấp 7 kể cả 50.000 người tiến hóa quân đội đem đi theo Trương Dịch Phong đi khu mê vụ. Kim Sệ ông già, Lưu Cường bọn họ mang người tiến hóa đi trước, Trương Dịch Phong đi tới viện khoa học gặp Đồng Dao. Ta phải đi khu mê vụ trợ giúp nghi trùng dọn dẹp sinh vật biến đến dị, chúng ta đi, thành sinh mạng phòng ngự sẽ trở nên yếu kém, ta hy vọng ta không có ở đây thời điểm ngươi có thể giúp một tay bảo vệ thành sinh mạng. Trương Dịch Phong đối với Đồng Dao nói. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Dịch Phong phát hiện Đồng Dao hơi thở có chút cổ quái, rõ ràng đứng ở ngươi trước mặt, nhưng là để cho người cảm giác vô cùng hư ảo, mờ mịt, có dũng khí cảm giác không chân thật, giống như Đồng Dao không phải chân chính tồn tại ở trên thế giới vậy, yên tâm đi, thành sinh mạng là loài người hy vọng cuối cùng, ta sẽ không ngồi nhìn bất kể. Trương Dịch Phong trong lòng thở phào, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi vẫn là buông tha nghiên cứu truyền thừa gen đi, ta sẽ đem hết toàn lực giữ được vùng đất hoang tàn loài người. Trương Dịch Phong, nhớ đã đáp ứng ta. Nếu như có một ngày cần giết ta mới có thể cứu thế giới, mời không nên do dự. Trương Dịch Phong thân thể khẽ run, sải bước rời đi. Viện trưởng, ngài có phải hay không ở cân nhắc một chút? Phó viện trưởng Lý Vĩnh Dương đi ra phòng thí nghiệm, ánh mắt phức tạp nói. Đồng Dao mặt không cảm giác, ngươi cùng Độc Đảo đi theo ta 6-7 năm, ta tính cách ngươi còn không biết sao, quyết định sự việc tuyệt sẽ không đổi, huống chi đã không đường quay đầu lại, ta dung hợp chánh nghĩa chiến sĩ truyền thừa gen. Viện trưởng. Lý Vĩnh Dương sắc mặt đại biến. Không tưởng tượng nổi, hai loại truyền thừa người máy lực lượng lại lớn mạnh như vậy, ta cảm giác sắp đột phá cấp 8 trung kỳ, chỉ cần lại dung hợp trong đó hai loại truyền thừa gen, nhất định có thể để cho ta đột phá cấp 8 hậu kỳ, đến lúc đó Lục La tuyệt không phải ta đối thủ. Đồng Dao tràn đầy tự tin nói. Lý Vĩnh Dương sắc mặt đau thương, một loại truyền thừa gen đã là loài người tiếp nhận cực hạn, dung hợp hai loại liền sẽ cho người loại thân thể chịu đựng to lớn gánh vác, ta sợ ngươi không nhịn được. Ta sẽ đến khi một khắc kia, hy vọng Trương Dịch Phong sớm một chút tìm được Lục La. Trung Quốc thành Hắc Thạch. Nơi này đã từng là Trung Quốc 10 căn cứ thành phố lớn một trong đất đen liên minh sở tại, nhưng là bây giờ đã biến thành nham thạch nóng chảy thế giới, khắp nơi chạy xuôi nóng bỏng nham thạch nóng chảy, chiếm cứ Hoàng Thiên Tinh thân thể Lục La phụt ra phụt vô lửa tinh hoa, bàn tay khổng lồ vỗ xuống, hơn 10 tên chạy trốn tộc lửa kêu thảm thiết nổ tung, đậm đà lửa tinh khí ngay tức thì bị hắn hút vào miệng núi. Thứ vương cấp trung kỳ, mau. Lục La trên mặt hiện lên dữ tợn hỏa văn, giống như đao phong môi cong lên, có dũng khí cao cao tại thượng lạnh lùng cảm, coi chúng xanh như con kiến hôi. Vương, thành sinh mạng xuất binh, đang tấn công mê vụ nhất khu. Liên nửa quỳ ở nham thạch nóng chảy bầu trời. Cung kính nói, xem ra là kẻ hủy diệt không chịu nổi. Lục La cười nhạt, Trương Dịch Phong, ta rất muốn biết ngươi sẽ như thế nào lựa chọn, là hy sinh cái thế giới này mấy trăm triệu sinh mạng hủy diệt ta, vẫn là ngăn lại kẻ hủy diệt tự mình đối mặt ta. Liên, ra lệnh hỏa ma ngăn trở thành sinh mạng, vô luận như thế nào cũng phải chờ đến ta khôi phục thứ vương cấp trung kỳ. Nhưng mà vương, Trung Quốc Đông Bộ dọc theo biển đã không có cường đại căn cứ thành phố, chúng ta không tìm được thật nhiều năng lượng, trừ phi hướng Tây Bộ tấn công. Không, dưới mắt còn không phải là cùng loài người lúc khai chiến, ta thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhân loại có khoa học kỹ thuật đủ để thương tổn tới ta. Ta cần phải tiếp tục cần nút, nếu lục địa sinh mạng không thể để cho ta tiến hóa, vậy thì đi về phía biển khơi, không thể không nói, đại dương là cái thế giới này kỳ diệu nhất chỗ, thai nghén sinh mạng căn nguyên đất, sống đến không hết mạnh mẽ sinh mạng thể. Liên, giúp ta làm một chuyện. Vương, xin ngài phân phó, Liên nhất định toàn lực ứng phó. Nghe nói Trương Dịch Phong rất để ý vợ con, ngươi đi chuyến thành sinh mạng, nghĩ biện pháp khống chế bọn họ. Liên thân thể mềm mại cự chiến. Lục La trong mắt ánh lửa hừng hực, có khó khăn. Không có, Liên cái này sẽ hành động. Che khuất bầu trời trong sương mù dày đặc, chuyến ra ngút trời hét họ. 50.000 loài người tinh anh phối hợp mấy trăm triệu tộc côn trùng đại quân, dễ như bỡn phá hủy khu mê vụ sinh vật biến dị phòng tuyến, máu tươi nhuộm đỏ đất đai. Ha ha, thật lâu không thống khoái như vậy. Lưu Cường vui vẻ cười to, hắn trên đầu chọc tất cả đều là máu, theo gò má dòng nước chảy, để cho hắn nhìn như phá lệ kinh khủng dữ tợn. Lưu Cường, chúng ta so tài một chút ai rất nhiều. Lý Dung Dệ ổng khiêu chiến nói. em gái Dung Dễ Ổng, không phải anh cường khinh thị ngươi, phải nói so sánh con ta không sánh bằng ngươi, giết biến dị thể, ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Lưu cười gượng nói. Lý Dung Dễ Ổng sắc mặt biến thành màu đen, tốt ngươi cái Lưu Cường, lại dám khinh thị ta, so không thể so với. So thì so, tới. Giết. Áo giáp nham thạch. Đôi vạn thương. Lưu Cường trên mình hiện lên nham thạch khôi giáp, giống như một tôn nham người đá khổng lồ, một quyền đánh ra đi, không gian nổ tung, hai đầu chín cách chó sói bị quyền lực bao phủ, ngay tức thì chia năm xẻ bảy, hắn giống như hình người bạo long, xông vào khổng lồ sinh vật biến dị trong, đại khai sát giới, đã đột phá đến cấp 7 hậu kỳ Lý Dung Dễ Ổng cũng không thể khinh thường, đôi thương bắn tán loạn laser, ngay tức thì đánh xuyên thạch dương thú đầu lâu. Dung Dễ Ổng, cẩn thận một chút, đừng thoát khỏi đại quân. Kim Sệ Ổng dạ hô. Hai người so với hăng say, nơi nào nghe lời khuyên cáo, Kim Sệ Ổng dạ không biết làm sao, lo lắng Lý Dung Dễ Ổng an nguy, cho gọi ra rồng đất, cưới rồng đất ở trong sương mù lao nhanh, mấy chục đầu cường đại thanh quỷ sư bị rồng đất đạp thành bể mạn. Xí, biến dị thể thật nhiều hả? Trương Dịch Phong nắm niệm lực đĩa bay, quyền trái nổ, chu vi 500 thước mặt đất toát ra gai đất, mấy trăm đầu chín cách chó sói, thanh quỷ sư kêu thảm thiết chảy máu, đóng xuống đất, kêu kêu tiếng vang lên, chỉ gặp đông nghị hắc giáp trùng hung tràn lên, hưng phấn nào tới, răng nanh sắc bén dựng ra, miệng to lôi xé thú biến dị máu thịt. Chương 777, vương đối với vương. Chương 777, vương đối với vương. Sẩn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu hống hống hống lúc này, phương xa truyền tới thú hống, này thay nhau vang lên, nồng đậm sương mù ở sức lực gió cuốn trong nhanh chóng phiêu động. Chủ nhân, chúng tới. Nghi trùng thanh âm vang lên ở trong đầu. Chúng là khu mê vụ vương giả, đều là tiến hóa đến cấp 8 mạnh mẽ tồn tại, thật là bởi vì bọn chúng ngăn trở, tộc côn trùng đại quân mới nửa bước khó đi, giết lâu như vậy, cuối cùng đem đám này vương giả dẫn ra. Xì xì tiếng vang lên, một cái dài bảy màu cánh, có hình người điệp nữ vương bay tới. Nó xuất linh khổng lồ bướm độc xương mù quân đoàn, đủ mọi màu sắc con bướm bay tán loạn, kinh khủng khói độc tràn ngập, đem xương mù cũng nhuộm năm màu rực rỡ, lộng lẫy và tuyệt vời. Thành chủ, ta tới trên nó. Đinh Giang tung người ra, thần sắc hưng phấn, đoạn này thời gian đi theo nghi trùng trình chiến khu mê vụ, hấp thu quá nhiều bướm độc xương mù khí độc, hắn thực lực đã đạt tới cấp 7 hậu kỳ, tốc độ tăng lên thật là kinh điệu mọi người cảm, khoảng cách cấp 8 chỉ có nửa bước xa, trực giác nói cho hắn chỉ cần nuốt trọn điệp nữ vương, hắn thì sẽ trở thành nhân loại vị trí thứ 3 cường giả cấp 8. Chết đi. Đinh Giang hét lớn. Há mồm phun ra ăn mòn dịch hóa thành màn mưa đem điệp nữ vương đặt tới bướm độc xương mù quân đoàn bao phủ, cuối cùng muốn bằng mượn sức một mình kéo bướm độc xương mù quân đoàn. Điệp nữ vương ánh mắt lạnh lùng, từng cổ một bảy màu khí lưu động, hóa thành giao long, sinh vật hình người, chín cách chó sói, thú xương mù, phản phất tới từ địa ngục u linh quỷ vật, đánh về phía Đinh Giang. Đây là điệp nữ vương lòng viêm độc, đặc biệt đáng sợ, cho dù là Trương Dịch Phong cũng không dám tùy tiện dính, hoàn toàn có thể tùy tiện độc chết người tiến hóa cấp 7. Nhưng mà, Đinh Giang không tránh không tránh, chủ động nên đón, cả người tắm khí độc, da hắn đỏ lên, bước lên ngâm nước bịch bịch nổ tung. Đinh Giang khuôn mặt khác hoàn toàn, biến thành chán ghét hình người chất nhân thú, cả người đều ở đây nhỏ xuống máu thịt chất lỏng, thê thảm không nỡ nhìn, bên cạnh xem cuộc chiến Trương Dịch Phong bọn họ, mỹ mắt cuồng loạn, thật sợ Đinh Giang không chống nổi đi. Đúng, đúng, chính là loại cảm giác này, Điệp Nữ Vương, lòng viêm độc nhiều tới điểm, ta có thể không thể tiến hóa đến cấp 8 liền toàn dựa vào ngươi rồi. Đinh Giang cười to nói, tên này, không hổ là chơi độc. Trương Dịch Phong tấm tắc thán phục. Nghi trùng phụ hòa nói, độc thuộc tính nguyên năng vốn chính là đặc thù nguyên năng, chỉ phải chiếm đoạt các loại độc vật là có thể không hạn chế tiến hóa. So tu luyện những thứ khác nguyên năng mau vô số lần, nhưng là thiếu sót cũng rất rõ ràng, lĩnh ngộ kỹ năng chỉ có thể cùng độc có liên quan, lực công kích hơi có vẻ chưa đủ, không chiếm đoạt độc vật lúc này thực lực cơ vốn không sẽ tăng giải. Mắt gặp Đinh Giang đối chiến Điệp Nữ Vương không rơi xuống hạ phòng, Trương Dịch Phong bọn họ không hề đóng tập trung, tiếp tục đánh giết sinh vật biến đến dị, khu mê vụ 14 chủng tộc thú xương ngủ, ong minh bạo, hết ra xanh biếc, bướm độc xương ngủ, da đá hoa, mây xanh kiến, thanh quỷ sư, nhện bảy rồng, diễm âm tinh, thạch dương thú, ảnh mô, chín cách chó sói, huyễn hổ, hôn rồng quân đoàn toàn bộ xuất hiện, đến không hết đội dị thú đánh tới. Một trận thảm thiết đại chiến bùng nổ. Thú xương mù vương, ong minh bạo vương, hết ra xanh biết vương, điệp nữ vương, mây xanh kiến vương, ảnh mô vương, hôn long vương bảy lớn vương giả hạ xuống, cao đẳng sinh mạng uy áp tràn ngập trời đất, cho loài người cùng với tộc côn trùng tạo thành cực lớn chèn ép. Chủ nhân, ong minh bạo vương, mây xanh kiến vương giao cho ta. Nghi trùng nói, có nắm chắc không? Đây chính là hai đầu vương giả, đều là cấp 8 tồn tại, Trương Dịch Phong có chút bận tâm. Không thành vấn đề, còn chưa đủ nhét kẻ răng. Nghi trùng đứng thẳng lên, đỉnh đầu trôi lơ lửng niệm lực đĩa bay lưu bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, công hướng mây xanh kiến vương. Cái này mây xanh kiến vương là phổ thông con kiến dù sao cũng lần, cả người khoác màu mực cứng rắn giáp, giáp sắt trên có rậm rạp chẳng trị xanh biết đường vân, đứng thẳng đi, giống như một đầu người kiến, lãnh đạm nhìn bay tới niệm lực đĩa bay. Sau đó, mây xanh kiến vương nhẹ nhõm đánh ra một quyền, khủng bố quyền lực cuối cùng ngưng tụ thành thực chất, giống như móc một cái trường hà dòng nước chảy, cùng niệm lực đĩa bay đụng vào nhau, thoáng chốc ở giữa, hư không chấn động, cuồng phong thổi loạn, khuyết tán lực lượng rung động đem người lần cận loại, thú biến dị hất bay. Con kiến thú biến dị là đặc biệt chủng tộc đáng sợ, chúng thừa kế con kiến gen, là đáng mặt đại lực sĩ, theo khoa học nghiên cứu cho thấy một con kiến có thể kéo động vượt qua tự thân trọng lượng mấy trăm lần vật nặng, có thể gánh lên tự thân trọng lượng 400 lần thức ăn, mây xanh kiến vương tiến hóa đến cấp 8, lực lượng khủng bố đến mức tận cùng, sợ rằng có thể cùng mã tư thuần như nhau. Thôn thiên nạp địa. Nghi trùng đại phát thần uy, một hớp nuốt trọn ong minh bạo vương, đại chiến mây xanh kiến vương, bất quá xem nó hình dáng hiển nhiên có chút miễn cưỡng, ong minh bạo vương nhưng mà cấp 8 thú biến đến dị, đơn đả độc đấu không phải nghi trùng đối thủ, nhưng là giờ phút này nó phải phân tâm trấn áp ong minh bạo vương, chiếm đoạt nó lực lượng, để ngừa ong minh bạo vương tự bạo, lại phải đối mặt cấp 8 mây xanh kiến vương, lực không hề đãi. Còn muốn phản kháng? Tinh thần gió bão, cho ta chết. Niệm lực đại dương bùng nổ, cơn lốc càn quét, sương mù dày đặc cuộn cuộn, thật giống như đem cái này vùng thời không biến thành hỗn độn. Thành chủ, thú xương mù vương, hết ra xanh biết vương giao cho chúng ta. Kim Sệ ông già nói, các người cẩn thận. Kỵ sĩ rồng đất, đôi vạn thương, áo giáp nham thạch, hoàng kim trưởng, giết. Hơn 10 vị người tiến hóa cấp 7 mạnh mẽ kỹ năng ùn ùn kéo đến hướng hai người vương giả chào hỏi, ngay tức thì đem hai đầu vương giả chọc giận, một quả đầu lâu lớn nhỏ đạn không khí bay ra ngoài nổ tung, kinh khủng năng lượng trực tiếp đem Kim Sệ ổng dạ, Ly Dung Dễ ổng, Lưu Cường, Nưu Hành bọn họ hất bay, miệng to hồ máu, thú xương mù vương phát ra hưng phấn thét chói tai, hóa thành ảo ảnh đánh về phía Lưu Cường bọn họ. Mau, mau, quá nhanh. Lưu Cường bọn họ ánh mắt căn bản bắt không tới thú xương mù vương tung tích. Đem ta làm bài trí liền sao? Thanh âm nhàn nhạt, Trương Dịch Phong bóng người như quỷ mị nổi lên, hướng về phía thú xương mù vương nhàn nhạt cười khẽ. Tay trưởng vỗ xuống kèm theo vô hình chân áp lực, một cái tát liền đem thú xương mù vương tát bay. TTT Hôn Long Vương thân thể cao lớn đứng thẳng, phụt ra phụt vô lời rắn, tam giác rắn đồng lộ ra ấm lãnh, tàn nhận ánh mắt, đột nhiên bạo khởi, giống như là một cột sáng, cắn giết tới. Lúc này, tiếng xé gió đột ngột, xâm nhiên sắc bén ẩn hiện, ảnh mô vương cũng không cam chịu tịch mịch, giống như đi trong bóng tối sát thủ, cần phải cho Trương Dịch Phong một kích chí mạng. Xà vẫn, Hôn Long Vương kỹ năng gọi là xà vẫn, có thể dùng nguyên tố năng lượng ngừng tụ năng lượng đầu rắn, lấy tốc độ cực nhanh mục tiêu công kích, bởi vì kỹ năng phát ra thời điểm giống như hôn người khác vậy, cho nên cứ gọi là xà vẫn. Không được xem nhẹ cái này xà vẫn kỹ năng, một khi bị xà vẫn đánh trúng, năng lượng ngừng tụ rắn răng sẽ đem hôn long độc tố rót vào mục tiêu trong cơ thể, mục tiêu 3 giây thì độc sẽ phát bỏ mạng. Ú ảnh ám sát. Đây là ảnh mô vương kỹ năng, một loại giỏi về ẩn nút hơn nữa mọi phía tốc độ tăng lên, lực lượng, thần kinh phản ứng mạnh mẽ kỹ năng, có nghiền ép cùng cảnh giới cường giả uy lực đáng sợ, cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa đối mặt ảnh mô vương, cơ hồ không có phản kháng dư lực, một chiêu cũng sẽ bị ảnh mô vương một bụng, đây chính là ảnh mô vương giả uy năng. Thú xương mù vương đứng vững thân hình, thân thể nhạt đi biến thành xương mù dày đặc, cùng bốn phía không gian hoàn mỹ dung hợp, chờ cơ hội săn giết Trương Dịch Phong, ba đầu cấp 8 vương giả vây công, Trương Dịch Phong rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có trong. Chương 778, càn quét khu mê vụ. Chương 778, càn quét khu mê vụ. Quần vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng ánh mặt trời lặn như máu, tọa lạc ở núi trúc trên thành sinh mạng, đắm chìm trong như máu sáng mờ trong, hiện ra hết bi thương sơ xác tiêu điều. Dưới chân núi, ba đóa ngọn lửa bay tới, hóa thành ba tên mi tâm hiện lên hỏa diễm ân nhớ tộc lửa người đẹp, dẫn đầu một người khí chất cao quý, phảng phất trong ngọn lửa nữ thần, lâm nhiên không thể xâm phạm, cả người lửa đỏ chiến khải cùng huyết quang chiếu rọi, khí thế cường đại nô lên, cần phải cùng tiên thử so cao. Thành sinh mạng, Liên đại nhân, chúng ta giết vào đi thôi. Tộc lửa người đẹp nhao nhao muốn thử nói. Liên nhàn nhạt nói, vương gia lệnh là để cho chúng ta bắt sống Trương Dịch Phong vợ con, mà không phải là công kích thành sinh mạng, nếu như nhiệm vụ thất bại, hậu quả các người là biết. Hai người tộc lửa người đẹp thân thể mềm mại run rẩy, mắt lộ ra sợ hãi. Liên môi đỏ mọng nở lên, cẩn thận đánh giá trong ánh nắng chiều thành sinh mạng, thành tường cao cao lên đứng người tiến hóa canh phòng, trong đó còn có đạt tới cường giả cấp 7, trừ cấp 8 Liên có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trở ra, còn lại hai người tộc lửa người phụ nữ là không vào được, một khi bị phát hiện thì đồng nghĩa với các nàng nhiệm vụ thất bại. Ồ, Liên khẽ di một tiếng, thấy hơn 10 cái người tiến hóa đi ra thành sinh mạng, hướng hoang dã bước đi, quen thuộc thành sinh mạng Liên biết bọn họ cũng là lính đánh thuê, thường xuyên đi ra ngoài săn giết biến dị thể lấy được tinh hạch, dùng tu luyện, hoặc là đổi lấy thức ăn, Liên trong mắt lộ ra thợ săn ánh mắt, nhẹ nhàng vẫy tay, hướng lính đánh thuê tiểu đội sở qua đi. Mấy thanh sau khi hết thảm, đoàn lính đánh thuê người chật vật chạy về thành sinh mạng, thủ thành người tiến hóa đặc biệt kinh ngạc, các người không phải mới ra đi không? Chúng ta gặp tộc lửa. Tộc lửa? Canh phòng sắc mặt đại biến, quát lên, mau vào đi, đóng cửa thành. Đoàn lính đánh thuê người lộ ra nụ cười quỷ dị, ngay vào lúc này, dẫn đầu người đàn ông trung niên hai mắt sáng lên, trong tầm mắt xuất hiện bạch linh mảnh khảnh bóng người, nàng đang theo Lưu Cảnh Hoán đi tới. Liên đại nhân, mục tiêu xuất hiện. Hành động đợi một chút. Lúc này, một cái trắng non chú bé chạy đến, mẹ. Chú bé ôm bạch linh hai chân, nâng lên đầu nhỏ nhìn bạch linh. Bạch Linh thần sắc ôn nhu, Lưu Cảnh Hoán đưa tay sờ một cái đứa nhỏ đầu, cười híp mắt nói gì? Thiên Dực, ngươi không ở nhà ra làm gì? Đồng giao gì tìm ngươi? Thiên Dực trả lời. Đứa trẻ ngoan, cùng mẹ về nhà. Bạch Linh dắt Trương Thiên Dực đi phụ thành chủ đi tới. Liên đại nhân. Liên hít sâu một cái, khoát khoát tay nói, người ở đây quá nhiều, không phải chỗ động thủ tốt, thành sinh mạng là loài người cường đại nhất căn cứ thành phố, liền liền vương cũng đặc biệt kiên kỵ, chúng ta cần vạn phần cẩn thận. Theo sau, nghĩ biện pháp tiến vào phụ thành chủ, ở nơi đó động thủ. Ừ. Khu mê vụ. Ba đại khu mê vụ vương giả phát ra sấm sét công kích, nếu U Linh tựa như quỷ mị, xà vẫn kỹ năng nào tới, thoáng qua liền tới, cơ hồ không cho người phản ứng thời gian. Cẩn thận. Xì một tiếng, ba đại vương giả vô hụt, Trương Dịch Phong lấy không gian di chuyển mau tránh ra, thứ nguyên chém bổ ra gạo chiều rộng vết nứt không gian nhanh chóng dọc theo đi, thú xương mù vương kêu thảm bay rất ra ngoài, máu vẩy bầu trời mênh mông. Cửa thứ nguyên, chấn áp thời không. Mênh mông thời không lực chấn áp xuống tới, ảnh mô vương, hôn long vương như thua thái sơn, hành động chậm chạp, hai lớn vương giả điền cuồng dãy rủa, lực lượng thủy triều lên xuống giống như biển khơi mênh mông. Chấn không gian rào rào vang rội, cuối cùng đánh vỡ cửa thứ nguyên chấn áp, xà vẫn kỹ năng phát ra, đen thui răng độc dữ tợn, cùng hai phát đạn tựa như kích bắn tới. Ảnh mô vương, thú xương mù vương cũng rối rít thi triển tuyệt kỹ tập sát Trương Dịch Phong, bốn lớn cường giả cấp 8 va chạm, làm cái này vùng thời không trở nên hỗn loạn, khắp nơi là hư ảnh đung đưa, cấp 8 trở xuống người tiến hóa căn bản không thấy rõ trong khi giao chiến lỏng, đầy trời xương mù bị khuấy động, tạo thành đường kính 20m dáng vóc to vòi rồng, phàm là bị cuốn vào trong đó sinh mạng thể, toàn bộ hóa vì bể mạt. Kỵ sĩ rồng đất, Kim Sệ ống dạ cho gọi ra rồng đất, tay cầm trường thương, giết hướng Hết Ra Xanh Biết Vương. Hết Ra Xanh Biết Vương ổ tổ tổ đều, chân sau đạp đất, giống như tốc độ cao chạy đoàn xe đụng vào kim xệ ổng dạ ngực, ken két tiếng xương gãy từ trong cơ thể hắn chuyển tới, kim xệ ổng dạ hướng đạn đại bác tựa như bay ra ngoài, miệng to ho ra máu, ngực cơ hổ long xuống. Xệ ổng dạ ổ tọa, ngươi đi chết đi. Ly Dung Dệ ổng gầm thét, nhảy lên thật cao, đôi thương phụt ra phụt vô laser, đâm vào Hết Ra Xanh Biết Vương phần lưng, bích lục chất lỏng văng tung tóe, Ly Dung Dệ ổng phát ra kêu thảm thiết, trắng tinh hai cánh tay giống như bị nước nóng phòng bốc lên rất nhiều huyết phao, phá lệ thê thảm. Máu độc. Vương đại chủ cặp mắt máu đỏ, màu máu khí lưu tràn ngập đem Hết Ra Xanh Biết Vương bao phủ, Hết Ra Xanh Biết Vương tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm, bất an nhảy lên, nhưng là máu độc vào cơ thể, trong cơ thể nó giống như lửa đốt vậy đau nhức, huyết dịch gần như đọng lại, ngay vào lúc này, một tôn nham người đá khổng lồ giống như là cuồng bạo xe tăng hướng đụng tới, đem Hết Ra Xanh Biết Vương đánh bay. Hoàng Kim Trưởng. Ánh vàng rực rỡ giấu bàn tay ở Hết Ra Xanh Biết Vương trên mình, Hết Ra Xanh Biết Vương kêu thảm thiết, há mồm phun ra đạn không khí, Nưu Hành sắc mặt đại biến, mới vừa muốn lui, đạn không khí nổ tung, đem lực hắn nổ máu thịt mơ hồ, xương trắng cũng lộ ra, đau Nưu Hành sắc mặt nhăn nhó, lăn lộn trên mặt đất. Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật cùng người tiến hóa cấp 7 rối rít ra tay, áp chế Hết Ra Xanh Biết Vương, Hết Ra Xanh Biết Vương mắt ti hí bộ phát ra tức giận ánh sáng, cái bụng phồng lên, một quả ước chừng lớn gấp đôi đạn không khí phun ra ngoài, ẩn chứa trong đó lực tàn phá, để cho kim xệ ổng dạ, Lưu Cường bọn họ sắc mặt tạm đạm, một loại chết bóng mờ bao phủ ở bọn họ trong lòng. Không tránh khỏi. Ha ha, rốt cuộc cấp 8. Đinh Giang vui vẻ cười to, thanh chấn động khắp nơi, trên thân thể cuốn vòng quanh từng đạo độc long tựa như khí độc, lôi cuốn ăn mòn dịch quả đấm đánh vào đạn không khí lên, phịch một tiếng Đinh Giang bay rất ra ngoài, tứ tán khí độc bị Hết Ra Xanh Biết Vương hút vào bên trong cơ thể, nhất thời cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, bích lục trên da bước lên huyết phao, bịch bịch nổ tung. Hủ Long Viêm Độc. Chiếm đoạt Điệp Nữ Vương sau đó, Đinh Giang thuận lợi tiến hóa đến cấp 8, trong cơ thể ăn mòn dịch cũng phát sinh bản chất tính thay đổi, kiêm cái ăn mòn dịch cùng lòng viêm độc đặc tính, biến thành càng kinh khủng hơn Hủ Long Viêm Độc, loại độc khí này đặc biệt bá đạo. Hết Ra Xanh Biết Vương chẳng qua là hút vào chút nào liền cả người tấm tối giữa, giống đất đánh vào, một đạo màu vàng đất nước lũ giống như tiết áp lũ lụt đánh vào tới, đem Hết Ra Xanh Biết Vương xé vỡ thành hai mảnh, rồi sau đó Lưu Cường, Nưu Hành bọn họ cũng xông lên, đánh chết Hết Ra Xanh Biết Vương. Đinh Giang phe phẩy cánh phóng lên cao, thành chủ, ta tới giúp ngươi. Chủ nhân, ta tới. Nghi trùng, Đinh Giang đến, rơi vào khổ chiến trương dịch phong tinh thần phân chấn, nghiệp lực đĩa bay hóa thành móc một cái màu bạc trường hạ, ngay tức thì chìm ngập ảnh mô vương, cửa thứ nguyên chấn áp thời không, thứ nguyên chém bể thiết liệt, ba đại kỹ năng hợp kích, trương dịch phong thành công đánh giết ảnh mô vương. Sau đó trợ giúp Đinh Giang, nghi trùng tiêu diệt thú xương mù vương, hôn long vương. Đơn đả độc đấu, thú xương mù vương, hôn long vương, ảnh mô vương đều không phải là Trương Dịch Phong đối thủ, bây giờ ba đại vương giả đi hai, hôn long vương rốt cuộc sợ, khổng lồ thân rắn bò lổm lổm trên đất, nhanh chóng không có vào khu mê vụ trong. Chương 779, Bạch Linh gặp nạn. Chương 779, Bạch Linh gặp nạn cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu hử, cùng ta so tốc độ, thật là không biết sống chết. Nghi trùng hừ lạnh nói, thân thể nằm trên đất, đếm không hết chân đau hoa, giống như là tàu cao tốc vậy đuổi theo, rất nhanh liền chuyển tới ngập trời tiếng nổ. Giết. Khu mê vụ vương giả đến tội, tộc côn trùng đại quân lại cũng không có chướng ngại, nếu ngọn lửa liệu nguyên, càn quét khu mê vụ, loài người người tiến hóa quân đội liên hiệp tộc côn trùng đại quân đánh xuyên khu mê vụ, từ phương nam đánh tới phương bắc cuối, diện tích to lớn khu mê vụ bầu trời bao phủ sương mù bắt đầu từ từ tiêu tán, mặc dù còn có thu sương mù quần quần không dứt chạy đến, nhưng là đối mặt tộc côn trùng liều chết xung phong đã nối tiếp không có sức. Nhật Bản trên biển, sóng lớn ngất trời, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Cút, biển khơi là địa bàn ta. Một đầu thân thể dài trăm mét cá voi xanh gầm thét, mặt biển sóng lớn mãnh liệt, một mặt trăm thước cao nước biển chi tường dơ lên, dọc theo mặt biển hoành đẩy tới. Hư không núi lửa vỡ nát, Lục La đạp đạp lui về phía sau, khóe miệng chảy ra màu lửa đỏ chất lỏng này rơi vào trong nước biển, ngay tức thì phát ra suy suy thanh âm, chỉ một lát sau liền nhuộm đỏ mấy chục thước mặt biển. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lục La cặp mắt nóng bỏng, chăm chú nhìn cá voi xanh. Hèn mọn đồ, rời đi ta lãnh địa. Hèn mọn. Lục La khóe miệng hiện lên giễu cợt nụ cười, bất quá là người Lục La tinh vật thí nghiệm, cuối cùng cũng biết trở thành ta thức ăn, cam chịu số phận đi, chết mới là nguyên nơi quy tụ. Hỏa liên trảo. Hãn biển đánh vào. 30-40 thước ngọn lửa móng tay bắt rơi. Rộng lớn biển khơi cũng xuất hiện năm đạo rõ ràng vết cào, cá voi xanh kêu thảm thiết, máu tươi phun trào, khí tức nóng bỏng sâu vào bên trong cơ thể làm nó càng phát ra cuồng nộ, cuối cùng nhảy ra mặt nước, cái đuôi đánh ra mặt biển, một cây hoàn toàn do nước biển ngưng tụ mà thành cột nước phóng lên cao, cùng hỏa liệt trào đụng vào nhau. Ung ung phảng phất sấm nổ vang, không gian vỡ nát, dưới mặt biển nặng, Lục La cùng với cá voi xanh đồng thời bay rất ra ngoài, đập vào trong nước, tung lên mấy chục mét cao đợt sóng. Biển sâu đông. Biển sâu vương giả cá voi xanh thi triển ra kỹ năng mạnh nhất, chỉ nghe ken két thanh truyền tới, nước biển lại đang ngay tức thì bị đông cứng. Biến thành trong suốt của băng, đông khu vực từ chu vi 10m, phát triển đến 50m, thậm chí còn ở đi bên ngoài lan tràn, loại cảnh tượng này thật là khó có thể tưởng tượng, đông biển khơi làm sao xem đều là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Nước lửa hai cánh. Phình một tiếng, Lục La phá vỡ huyền băng hướng ra mặt biển, đối với nước lửa vây cánh chớp động, hóa thành lưu quang biến mất ở trong biển. Cá voi xanh hừ lạnh một tiếng, lặn xuống nước. Phốc. Khoảng cách chiến trường 6-7 cây số bên ngoài trên mặt biển, Lục La há mồm một máu, phủ đầy hỏa văn gương mặt phá lệ tái nhợt, ta mặc dù dung hợp hoàng thiên tinh thân thể, đạt được không sợ nước năng lực, nhưng dẫu sao thời gian còn thiếu, chưa có hoàn toàn thích ứng, biển khơi là nước hội tụ đất, cùng cá voi xanh chiến đấu ta thực lực bị cực lớn áp chế. Cá voi xanh, ngươi càng ngày càng để cho ta khát vọng, mấy chục triệu loài người cung cấp tinh khí cũng kém hơn người tinh hạch. Ồ. Lục La khẽ nhíu mày, chợt nhìn về phía biển khơi cuối, che khuất bầu trời sương mù dày đặc đang tiêu tán. Khu mê vụ biến mất. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy, hỏa ma cái phế vật này, làm hư đại sự của ta. Lục Lan nổi giận đùng đùng bay về phía Nhật Bản đảo. Khu mê vụ, trung ương. Nơi này có một tòa quy mô khổng lồ thành Thanh Đồng thành phố, có thể so với thế giới hiện thật thành phố Côn Minh, tất cả kiến trúc toàn bộ là dùng đồng xanh xây dựng, Trương Dịch Phong bọn họ đặc biệt rung động, mặt thế hạ xuống bất quá ngắn ngủi mấy năm, người nào có năng lực ở trong thời gian ngắn như vậy xây to lớn như vậy thành Thanh Đồng thành phố, rất nhanh Trương Dịch Phong liền kịp phản ứng, chỗ hòn này thành Thanh Đồng thành phố đoán chừng là người Lục La Tinh ở thế giới hoang phế. Nha. Chậc chậc, lớn như vậy thành Thanh Đồng thành phố, nhất định chính là kỳ tích à. Lưu Cường khen. Đi vào xem, nói không chừng có thể tìm được bảo bối. Ha ha, ta đi trước một bước. Cường đầu chọc, ngươi thật vô sỉ. Trương Dịch Phong nhìn bọn họ vọt vào thành Thanh Đồng thành phố thờ ơ, bên cạnh nghi trùng nằm trên đất, ít hứng thú, đám này ngu ngốc, người Lục La Tinh bảo bối cũng che giấu ở Lục La di tích bên trong, tòa thành thị này vừa thấy cũng biết là người Lục La Tinh sinh hoạt địa phương, không phải nghiên cứu căn cứ, bọn họ đi vào cũng là làm không công. Nghi trùng, ngươi nói người Lục La Tinh chết hết sao? Nghi trùng suy tư chốc lát, không xác định trả lời, hẳn là chết sạch đi, 50 triệu năm cuộc bể dâu, thời gian có thể phai mở tất cả con dấu, người Lục La Tinh khoa học kỹ thuật còn không cách nào ngăn trở thời gian tiêu ma, thân thể chỉ sợ sớm đã hóa thành tro. Duy nhất chứng minh chúng tồn tại qua đồ chính là chỗ hòn này thành Thanh Đồng thành phố cùng với Lục La di tích. Thời gian, thật là thứ rất đáng sợ. Trương Dịch Phong thở dài nói, đột nhiên kịp phản ứng, người Lục La Tinh chết, Lục La tại sao không có chết? Nghi trùng ngẩn người, lớn gan suy đoán nói, người Lục La Tinh ở Lục La trong cơ thể rót vào mạnh mẽ văn minh dị thú bất hủ vật chất. Bất hủ vật chất, chính là thần linh huyết dịch, đây là ta truyền thừa trong trí nhớ nhắc tới, thần linh huyết dịch có thể giữ sinh mạng thể tế bào hoạt tính, sống mấy chục triệu năm là chuyện rất bình thường tình, bất quá ngươi không cần lo lắng. Thần linh huyết dịch sẽ không giúp Lục La cường đại lên, người Lục La Tinh cũng không có năng lực phát huy ra thần linh máu công hiệu. Nghi trùng trịnh trọng nói, xem ra năm đó phát sinh đại chiến văn minh dị thú, văn minh khoa học kỹ thuật văn minh cấp bậc rất cao, đã ra đời chân chính bất hủ thần. Trương Dịch Phong thân thể rung mạnh, trong vũ trụ thật sự có thần. Thần là cường đại đại danh tử, làm ngươi tiến hóa đến tột cùng lúc này người cũng có thể xưng thần. Trương Dịch Phong lúc này mới thở phào, nghi trùng, khu mê vụ công phá, để cho tộc côn trùng tiếp tục hướng đông bên thấm vào, nhất định phải mau sớm tìm được Lục La tung tích, không thể để cho nó có khôi phục thực lực cơ hội. Được. Thành sinh mạng, phụ thành chủ. Bạch Linh đưa đồng dao rời đi, mới vừa trở về phòng, nóng bỏng đợt khí đập vào mặt tấn công tới, hai người ăn mặc màu lửa đỏ khôi giáp, dáng vẻ diêm dúa loẹt loẹt tộc lửa người đẹp đem nàng bao vây trong đó, sóng nhiệt vặn vẹo không gian, khiến cho gian phòng phơi bày phong bế cảm giác, rất rõ ràng, tộc lửa phong tỏa nơi này, Bạch Linh sắc mặt rất khó xem, những thứ này tộc lửa thật là cả gan làm loạn, lại dám tới thành sinh mạng. Tốc chiến tốc thắng. Bó tay chịu trói đi, ngươi không có cơ hội phản kháng. Bạch Linh cười nhạt, trọng lực trận bỗng nhiên bao phủ gian phòng, hai người tộc lửa người đẹp cảm giác thân thể chìm xuống. Rồi sau đó liền phát hiện một cổ lực lượng kỳ lạ từ mặt đất vọt vào các nàng trong cơ thể, ba tên tộc lửa người đẹp kêu rên, vặn vẹo không gian xuất hiện nhỏ xíu chập chờn, một tia hơi thở lọt đi ra ngoài. Tự tìm cái chết. Ngọn lửa bay lên, tức giận tộc lửa tay cô gái trưởng cắm vào ngực mình, từ bên trong rút ra một cây đuốc trường kiếm màu đỏ, tiện tay chém liền phát ra một đạo hỏa diễm kiếm mang, Bạch Linh dùng được trọng lực chập chờn tách ra kiếm mang, ngay vào lúc này, một cái ngọn lửa trường tiên quất vào Bạch Linh trên mình, Bạch Linh kêu thảm một tiếng, màu đen áo quần xuất hiện một đạo nám đen vết roi, da thịt trắng nõn lên đỏ rực vết thương phá lệ dữ tợn. Trọng lực chập chờn, không muốn chịu khổ liền dừng lại phản kháng đi. Thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, Bạch Linh giống như chúng định thân mình liền rủa, không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện tộc lửa cô gái, rồi sau đó một đóa diêm rúa sen lửa bay tới, đụng vào Bạch Linh ngực, Bạch Linh như bị sét đánh, miệng to hồ máu, hơi thở bể bại, liên cong ngón tay khẽ búng, một cái ngọn lửa xiển xích đem Bạch Linh dây dưa nghiêm nghiêm thật thật. Hoàn thành nhiệm vụ, mang nàng đi. Chương 780, cứu. Chương 780, cửa ủ cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng liền cùng hai người tộc lửa từ thành sinh mạng mang đi Bạch Linh, không làm kinh động người bất kỳ, ước chừng 10 phút sau đó, Trương Thiên Dực gặp mẹ đưa đi đồng giao gì liền không trở lại. Trong lòng xanh nghi, vẻ tiêu ngạo mặt nhỏ tràn đầy ngưng trọng, nhẹ nhàng co rút cánh mũi, hắn ở trong không khí ngửi được một cổ quen thuộc hơi thở, cái này cổ hơi thở giống như đã từng quen biết. Nóng bỏng, quen thuộc, ở nơi nào gặp qua đâu? Trương Thiên Dực cau mày suy tư. Không tốt, là tộc lửa đem mẹ bắt đi. Trương Thiên Dực kêu lên, trong mắt lộ ra kinh hoàng, đi tìm đồng giao gì. Bước nhỏ ngắn chân chạy về phía viện khoa học, bởi vì hắn là thành chủ con trai duyên cớ, viện khoa học canh phòng cũng không có ngăn trở hắn, ngược lại mang hắn đi tìm đồng giao. Tìm được đồng giao lúc này nàng đang cùng Lý Vĩnh Sương, Hạ Niệm Đào nói gì? Nghe được tiếng bước chân rộn rộn, đồng giao nghiêng đầu nhìn tới, nhìn thấy người tới là Trương Thiên Dực, sắc mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa xuống. Thiên Dực, ngươi làm sao tới? Đồng giao gì, đi nhanh cứu mẹ, nàng bị tộc lửa bắt đi. Cái gì? Đồng giao, Lý Vĩnh Sương, Hạ Niệm Đào cả kinh thất sắc, đồng giao buông xuống trong tay nghiên cứu, ôm Thiên Dực liền bay ra viện khoa học. Thiên Dực, ngươi biết các nàng đi nơi nào liền sao? Không biết, nhưng là ta có thể ngửi được bọn hắn mùi. Thiên Dực bình tĩnh nói. Đồng giao kinh ngạc nhìn xem trong ngực đứa nhỏ, thầm khen không hổ là Trương Dịch Phong con trai, quả nhiên dị bẩm thiên phú, hướng Thiên Dực ngón tay phương hướng bay đi. Truy lùng trong quá trình nàng cũng không có quên cho Trương Dịch Phong mật báo tin tức. Khu mê vụ, thành Thanh Đồng thành phố. Hứng thú bừng bừng vọt vào tìm bảo Lưu Cường, Ly Dung Dễ ổng, Kim Sệ ổng ra bọn họ trở về, ủ rũ cúi đầu, hiển nhiên là tay không mà về, Trương Dịch Phong trêu ghẹo mấy câu, liền ra lệnh người tiến hóa quân đội, tộc côn trùng đại quân tiếp tục hướng bốn phía lan truyền, khu mê vụ mặc dù bị công phá, nhưng còn có rất nhiều cá lọt lưới, đây là Trương Dịch Phong trước sau như một nguyên tắc. Ông trên cổ tay E3 chấn động, Trương Dịch Phong túi đầu nhìn nhất thời có chút kinh ngạc, đồng giao, tìm ta có chuyện. Cái gì? Trương Dịch Phong khiếp sợ kêu lên, bên cạnh nghi trùng Lưu Cường, Nưu Hành bọn họ không nhịn được nhìn tới, Dịch Phong, xảy ra chuyện gì? Tộc lửa đem Bạch Linh bắt đi.

Chương 784, năm mạnh chiến thủy quỷ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng thành hắc thạch bên ngoài trong rừng rậm, một cái to lớn con rít tính tính ẩn nút, chúng đồng lớn nhỏ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa thành hắc thạch đã biến mất, biến thành nham thạch nóng chảy thế giới, hơi nóng bay lên, không gian vặn mèo, nóng bỏng nhiệt độ cao cuốn cửu thiên, khói dày đặc quần quần tựa như rồng đen quanh quần hướng lên, từng cái tộc lửa ra vào dị. Thường bận rộn. Kỳ quái, các nàng lưu lại ở thành hắc thạch, chẳng lẽ Lục La ở nơi này? Nhưng mà tại sao không cảm ứng được nó hơi thở? Có nên nói cho biết hay không chủ nhân để cho hắn dẫn người tới tiêu diệt những thứ này tộc lửa? Nghi trùng hơi trầm ngâm, vẫn là thôi, Lục La không có ở đây, tùy tiện động thủ bứt dây động rừng thì càng khó tìm đến nó, cái này giấu đủ kín, không tốt, có người tới. Nghi trùng nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Hai người tộc lửa bay tới, trong đó tộc lửa phái nữ kinh ngạc nhìn bốn phía, mới vừa rồi cổ khí tức kia thật giống như biến mất, là cảm giác sao? Van, đều nói là ngươi cảm ứng sai rồi, ngươi còn chưa tin, chúng ta tộc lửa đối với sinh mệnh khác hơi thở có trời xanh cảm giác bén nhạy, nếu là có vật gì xuất hiện ở thành hắc thạch vùng lân cận lập tức liền có thể biết, huống chi, bây giờ thế giới loài người còn có sinh vật dám đến gần chúng ta tộc lửa sao? Bọn họ cũng sắp diệt vong, ha ha. Cẩn thận không sai lầm lớn. Ngươi thật là, vương lại không có ở đây, làm gì nghiêm túc như vậy? Tộc lửa canh phòng không có phát hiện dị thường, hướng thành hắc thạch bay đi. Nắng chiều rơi xuống, ánh nắng đỏ rực đầy trời. Chân trời đỏ nhiễm đỏ rộng rãi minh hải, đúng mảnh hồ mặt hiện lên hiện màu đỏ nhạt, tí tí lũ lũ sương mù bay lên, bay qua mặt hồ cánh chim đột nhiên yếu ớt không có sức tải vào trong hồ nước, một lăn tăn rung động lan truyền, để cho tĩnh mịch minh hải xảy ra kịch liệt biến hóa. Trong minh hải lòng nước hồ độ sâu đạt 20m, là minh hải sâu nhất khu vực một trong, đáy hồ rong biển mọc cung tùm, cá bơi qua lại di động, đen nhánh phủ sa trong chôn trước một khối mọc đầy bèo nham thạch, màu đỏ sầm nọc độc lan truyền tới, vùng lân cận cá ăn thịt người dâng lên trắng cái bụng, phiêu ở trong nước một hơi một tí, bèo rối rít khô héo, lúc này, khối kia nham thạch động, thoáng chốc ở giữa, nước hồ cuộn, dòng nước ngầm kích động, một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện ở minh hải. Mặt nước. Trong minh hải lòng có động tĩnh. Bên bờ, Đồng Giao đột nhiên nói, viện khoa học phái ra một chiếc phi thuyền U Linh ở trên mặt hồ dò xét, minh hải biến hóa thời gian đầu tiên truyền đến Đồng Giao E3 lên, toàn bộ tin tức hình chiếu trong trên mặt biển đường kính 30 thước dáng vóc to vòng xoáy để cho Trương Dịch Phong bọn họ sợ hết hồn hết vía, cách rất xa, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng hút kéo lực, giống như hắc động vậy không thể ngăn cản. Nó tới. Trương Dịch Phong dài dài nói ra khí, anh Cường, anh Nưu, Kim Sệ ổng, dạ, hẹn rồi các người lưu ở trên bờ, chúng ta 5 người trước đi thử một chút nó hư thật, xem đinh giang nọc độc có hữu hiệu hay không quả. Cẩn thận. Đi. Năm vị người tiến hóa cấp 8 phe phẩy nguyên năng cánh phóng lên cao, nắng chiều dư quang tròng, bóng người bọn họ tỏ ra thê lương mà bi hùng. Hạt nổ nở đang phi hành trong toàn thân vàng hóa, trong tay nắm rộng lớn vàng cự kiếm. Chỉ sèn cho gọi ra cung vấn gỗ, thần thái trịnh trọng. Đinh Giang toàn thân bị khí độc bọc, Đồng Giao bên ngoài thân hiện lên màu xanh báo, Trương Dịch Phong giống vậy không dám lười biếng, cửa thứ nguyên hình chiếu trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Ngang mới vừa đến gần vòng xoáy, một đạo đinh thai nhức góc gầm thét từ trong minh hải chuyển tới, đúng vùng minh hải tung lên sóng gió kinh hoàng, bầu trời tựa hồ cũng run lên, thanh âm này tràn đầy vô biên uy nghiêm, khí tức cổ xưa, cùng với vô cùng tức giận. Nước hồ cuộn, giống như sôi trào nước nóng, một cái dài đến 100m dòng nước vạch nước ra. Trời ạ, mạnh như vậy. Trương Dịch Phong lấy làm kinh hãi. Động thủ. Hoàng kim chạm. Hạt nổ nở toàn thân vàng nóng, giống như vàng tượng thần, hai tay nắm kiếm hoàng kim, trong cơ thể kim loại tính nguyên năng quần quần không ngừng tràn vào kiếm hoàng kim trong, yên lặng kiếm hoàng kim ngay tức thì bộc phát ra nhức mắt kim quang, một kiếm bổ ra, mười dài vài mét kiếm hoàng kim khí hung hăng bổ về phía dòng nước gầm thét, há mồm phun ra thùng nước to cột nước đánh về phía kiếm hoàng kim khí. Phình một tiếng, kiếm hoàng kim khí vỡ nát, hạt nổ nở thân thể run rẩy. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trương Dịch Phong lấy không gian di chuyển xuất hiện ở vòi nước đỉnh, cửa thứ nguyên chấn áp thời không, dòng nước thân hình ngừng trệ một cái, Trương Dịch Phong nắm lên quả đấm hung hăng đập xuống, vang vang lớn, dòng nước hóa là nước hoa bắn rơi xuống nước trong. Nó ở nơi đó. Lúc này, Chi Sen lên tiếng nhắc nhở, kéo ra dây cùng, một cây một hệ nguyên năng ngưng tụ mà thành xuyên thấu mũi tên giống như một luồng quang bắn vào trong nước, từ bàng đại hắc ảnh trên thân thể xuyên thủng mà qua, ngay sau đó, tức giận gầm thét tựa như sấm mùa xuân cuộn, minh hải mặt nước bỗng nhiên nâng cao, từng cây một cột nước phóng lên cao đánh về phía Trương Dịch Phong bọn họ. Cánh tay kỳ lân một đạo lực lượng thúc đánh ra, cột nước vỡ nát, Trương Dịch Phong cũng bị tung bay ra ngoài, xuyên thấu mũi tên, Chỉ Sen liên tiếp lui về phía sau, xuyên thấu mũi tên xuyên thủng cột nước không có vào trong hồ nước, Minh Hải thủy quái lần nữa phát ra kêu thảm thiết, cột nước lên cao tình thế mạnh hơn, trực tiếp đụng vào Chỉ Sen ngực, Chỉ Sen hộp máu bay ngược ở hư không lật mấy cái ngã nào, gió sao xa, Đồng Giao nâng màu xanh sao xa giữ nhập trong cột nước vỡ nát hóa vì tràn đầy thiên thủy châu đánh ở trên mặt hồ, Hoàng Kim Trạm, Adnona, Đinh Giang cũng toàn lực công kích cột nước, Đinh Giang thiếu công kích kỹ năng, trực tiếp bị cột nước đem vai trái đụng máu thịt mơ hồ. Tiêu thảm thiết liền liền, Minh Hải thủy quái dung hợp Minh Hải lực bùng nổ năng lượng thật là vượt quá Trương Dịch Phong bọn họ tưởng tượng, một hiệp liền đem năm lớn người tiến hóa cấp 8 áp chế hoàn toàn. Lợi hại. Hạt nổ nở khen. Đinh Giang, ngươi không có sao chứ? Đinh Giang sắc mặt tái nhợt, vai trái thương thế bắt đầu tự động khép lại, không có sao, còn có chiến lực. Minh Hải thủy quái thực lực so tưởng tượng yếu không thiếu, hẳn là ngươi nọc độc tạo nên tác dụng, ngươi không cần cùng nó đánh, dùng sức đi trong nước thả độc, đem nó bức ra. Rõ ràng. Giao thủ ngắn ngủi sau đó, Minh Hải thủy quái lần nữa biến mất, nhưng là Trương Dịch Phong niệm lực đã phong tỏa tung tích của nó. Đặc biệt chắc chắn nó ngay tại năm người dưới chân trong nước, cho Đinh Giang ngáy mắt, Đinh Giang hội ý há mồm đi trong hồ ói hủ lòng viêm độc, ngắn ngủi chốc lát, cái mặt hồ này mặt biến thành máu đỏ vẻ, nước hồ cực sôi trào. Cẩn thận, mau tránh ra. Nước hồ lưu động ngưng tụ thành súng nước bỗng nhiên thăng thiên, mục tiêu bất ngờ là Đinh Giang, Minh Hải thủy quái có cực cao trí khôn, nó biết hai mới là uy hiếp lớn nhất, chỉ muốn giải quyết Đinh Giang,

Không tốt, là chiến người người máy lực lượng, trốn. Truyền thừa người máy mạnh mẽ, Trương Dịch Phong chính mắt thấy, mạnh như Lục La thiếu chút nữa thì bị Mã Tư Thuần đồng dao trong nháy mắt giết, huống chi Minh Hải thủy quái không chỉ có chiến người gen, còn có thể điều khiển Minh Hải, cường đại đáng sợ, lúc này không trốn còn đợi lúc nào. Nhưng mà, Trương Dịch Phong mới vừa dạo chơi ra 2-3 m, đột nhiên phát hiện trên đầu xuất hiện một vùng to lớn bóng mờ, sau đó một cái đuôi càn quét tới, hoàn toàn không thấy nước lực cản, hung hăng quất vào Trương Dịch Phong trên mình, không gian vòng bảo vệ hiện lên vết nứt, rất nhanh liền bị cửa thứ nguyên tu bổ, nhưng là Trương Dịch Phong nhưng là miệng to hộc máu, Minh Hải thủy quái lực lượng lại là xuyên thấu qua vòng bảo vệ công kích ở trên người hắn. Cơn mờ nở, như thế mạnh. Chơi ạ, lại tới. Trương Dịch Phong hiểm thêm hiểm tránh thoát Minh Hải thủy quái móng kích, cầm ra hết sức mình khí đi mặt nước phong tới. Mau xem, thành chủ muốn đi ra. Phá hủy diệt vật chất bắt đầu xúc năng. Hết giờ 10 giây, 10, 9, 8, 7. Trương Dịch Phong, kéo nó 10 giây. Đồng giao hô. 10 giây. Trương Dịch Phong cười khổ, bố liền 3 giây cũng không gánh nổi, niệm lực đĩa bay đan vào kim lá chắn, không gian vòng bảo vệ đều sắp bị nó cuốn nát, nhưng là phá hủy diệt vật chất cần xúc năng, phải kéo Minh Hải thủy quái, không thể để cho nó thoát khỏi công kích thị giác, nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong hung hăng cắn răng, trong cơ thể không gian nguyên năng liệu mạng rót vào cửa thứ nguyên, vừa chạy một bên củng cố vòng bảo vệ. Bình bịch bịch, Trương Dịch Phong giống như bao cắt vậy bị Minh Hải thủy quái xoa ngược, căn bản không có trả đũa dư lực, không ngừng hộc máu, mặt không còn chút máu, Minh Hải thủy quái chân móng giơ tới, Trương Dịch Phong sắc mặt biến, lần nữa qua lại hồi thế giới hiện thật, sau đó lại trở lại, Minh Hải thủy quái đã thăm dò cửa thứ nguyên quy luật, Trương Dịch Phong mới vừa mới xuất hiện, Minh Hải thủy quái thân thể cao lớn liền đánh tới. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rút lại, tim cơ hồ ngưng đập, nếu như bị nó đụng vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá hủy diệt vật chất xúc năng xong, bán. Chương 786, sao để? Chương 786, sao tuần vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng phá hủy diệt vật chất, thế giới hoang phế đứng đầu khoa học kỹ thuật, lấy tinh hạch cấp 8 thành tựu nhiên liệu có thể đánh chết cấp 8 biến dị thể, một mực làm nhân loại kinh khủng nhất khoa cấp vũ khí một trong, đem bỏ xó, nhưng là bây giờ, đồng giao ôm phải giết Minh Hải thủy quái quyết tâm, hoàn thành phá hủy diệt vật chất xúc năng, phi thuyền đũ linh phong tỏa trong Minh Hải đã rõ ràng có thể gặp đường danh đồ vật khổng lồ, một đạo có. Chút trong suốt ánh sáng trắng từ phi thuyền đũ linh nổ bắn ra ra. Ai cũng không cách nào hình dung cái này quang thúc khủng bố, nó giống như là thế giới sinh ra luồng thứ nhất quang, rơi vào trong nước, nước hồ lặng yên không một tiếng động chôn vùi, sau đó ở Adnoder, Đinh Giang, chỉ sèn ánh mắt kinh sợ trong, tùy tiện xuyên thủng Minh Hải thủy quái, một cái lớn vô cùng trong suốt lỗ thủng từ sống lưng đi ngang qua bụng, lại từ bụng dọc theo đi đi sâu vào đáy hồ. Minh Hải thủy quái du động thân thể giống như là chúng định thân mình rùa, quỷ dị trôi lơ lửng ở trong hồ nước, thật cao ngẩng chân móng khoảng cách Trương Dịch Phong chỉ có chút nào ly, không gian vòng bảo vệ bên trong Trương Dịch Phong thậm chí có thể thấy rõ ràng Minh Hải thủy quái chân móng sắc bén tột đỉnh, nhọn vô cùng, hắn không nghi ngờ chút nào, một chảo này bắt rơi, không gian vòng bảo vệ sẽ sau đó vỡ nát. Kết thúc. Trương Dịch Phong hộc máu, thân thể giống như là liêu như vậy đi đáy hồ rơi xuống, trong phảng phất Trương Dịch Phong thấy đồng dao chui vào trong nước, cả người cũng bao quanh màu xanh gió nguyên, một bàn tay đè ở Minh Hải thủy quái trên thân thể, hút ra một cái màu xanh chớp sáng, đó là thuộc về Minh Hải thủy quái chiến người gen, sau đó, đồng dao một hớp nuốt trọn truyền thừa gen. Thoáng chốc ở giữa, đáng sợ cơn lốc ở giữa trời đất sinh thành, màu xanh vòi rồng núi liền trời cùng đất, thuộc về trong bảo ương đồng dao phát ra thống khổ gầm thét, da văng tung tóe, huyết dịch văng tung tóe, đột nhiên từ trời cao rơi xuống, Đinh Giang lanh tay lẹ mắt vỗ cánh nguyên năng tiếp lấy đồng dao, đem thả vào bên bờ hẹ rổ trong tay, sau đó cùng Adnoder, chỉ sèn cùng nhau chui vào trong hồ nước tìm Trương Dịch Phong. Thành chủ, Đinh Giang ở trong hồ la lớn, Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, trên thân thể không gian vòng bảo vệ minh ám không chừng, tùy thời sẽ tan vỡ, nhưng lại không có rơi vào hôn mê, như cũ cất giữ thanh tỉnh, nghe được Đinh Giang kêu lên, Trương Dịch Phong dùng rằng từ phù sa trong đi ra, mượn nước hồ sức nổi đi mặt hồ thổi tới, chỉ sèn vội vàng ôm lấy Trương Dịch Phong lao ra mặt hồ. Chuyện về sau đã cùng Trương Dịch Phong không có quan hệ, hắn cùng đồng giao bị đuổi về thành sinh mạng tiếp nhận Long Ninh chữa trị, Trương Dịch Phong khá tốt, không có thương cân động cốt, cơ năng thân thể đã bắt đầu tự động chữa thương, mà đồng giao tương đối hơi khó giải quyết, nàng cắn nuốt hai lớn chuyển thừa gen, trong cơ thể nguyên năng hỗn loạn dị thường, Long Ninh cũng bỏ tay. Ồ, đây là tinh hạch cấp 7. Trong Minh Hải, Đinh Giang ở đáy hồ lục lọi, vô tình ở giữa vén lên phù sa, cuối cùng phát hiện rất nhiều thủy sinh thú biến dị tinh hạch, trong đó không thiếu cao cấp tinh hạch, nhất thời mừng rỡ nếu hy vọng, hướng bên bờ chờ đợi người tiến hóa phát tin, nhất thời ở giữa phàm là đạt tới cấp 6 người tiến hóa rối rít hướng vào trong nước tìm tinh hạch. Minh Hải sinh ra thời gian đặc biệt rất xưa, thành tựu biến dạng thương long Minh Hải thủy quái, càng sống không biết bao lâu lao quái vật, nó thu thập chân bảo thật là nhiều mất trí. Phần lớn là biến dị thể tinh hạch, có bị nó giết chết xác sống tinh hạch, còn có trong Minh Hải sinh ra mạnh mẽ biến dị thể tinh hạch, đều bị nó tiêu diệt, không biết là không phải bởi vì Minh Hải thủy quái thực lực đạt tới bình cảnh duyên cớ, nó cũng không có chiếm đoạt những thứ này tinh hạch, mà là làm đá cuội cửa hàng ở đáy hồ, có nó bảo vệ, phổ thông ca ăn thịt người căn bản không dám ăn trộm tinh hạch. Kết quả dĩ nhiên là tiện nghi thành sinh mạng loài người. Kim Sệ Ổng ra nhặt được 6 viên cấp 7 hậu kỳ tinh hạch, sau khi dùng thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 8, hắn vốn là khoảng cách cấp 8 chỉ có cách một con đường, lần này đột phá hoàn toàn ở như đã đoán trước, bất quá những người khác cũng chưa có Kim Sệ Ổng dạ tốt như vậy vận, thật sớm xuống lưu cường, lưu hành chẳng qua là đem thực lực tăng lên tới cấp 7 hậu kỳ cũng chưa có dư lực phá nhập cấp 8. Minh Hải rộng rãi, thành sinh mạng đạt tới cấp 6 người tiến hóa rối rít chạy vào Minh Hải rời sông lấp biển tìm tinh hạch, thiếu chút nữa đem Minh Hải đáy hồ bay lên để hướng lên trời, trừ tìm được rộng lượng tinh hạch ra, vẫn còn ở Minh Hải đáy hồ tìm được mới Lục La di tích. Lưu Cường bọn họ biết Lục La di tích tầm quan trọng, ra lệnh người tiến hóa không cho phép tự tiện vào, cũng phải người tiến hóa trông chừng, đến khi Trương Dịch Phong xử lý. Nước biển thi thể thủy quái, tinh hạch cũng không ai dám đụng, một mực ở lại trong Minh Hải. oanh oanh liệt liệt tìm bảo hành động kéo dài một đêm, cho đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc lên ở phương đông cũng không có kết thúc. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, ấm áp, ngứa một chút, giống như người yêu thủy mị vớt ve. Ngủ say cả đêm Trương Dịch Phong từ từ mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là trần nhà, sau đó thấy nằm ở mép giường ngủ Bạch Linh. "Hả? À, ngươi tỉnh?" Bạch Linh bén nhẹ nhận ra được Trương Dịch Phong động tĩnh, từ trong ngủ say thức tỉnh. "Có ăn sao?" "Ừ, ta cho ngươi nấu xong cháo." Bạch Linh mang nóng hổi cháo đi vào, bụng đói ục cục Trương Dịch Phong mang chén liền được cực đi trong bụng rót, uống một tô, cái loại đó cảm giác đói bụng mới dần dần biến mất. Minh Hải thủy quái đã chết rồi sao? Đã bị giết chết, Minh Hải thủy quái đầu tiên là bị phá hủy diệt vật chất bị thương nặng, sau đó lại bị chỉ xèn, đinh rằng, ạt nổ nơ bọn họ vây công, bây giờ thi thể vẫn còn ở Minh Hải đáy hồ, Lưu Cường bọn họ nói cùng ngươi tới xử lý. Bạch Linh nói, đúng rồi. Đinh Giang ở ngoài sáng biển đáy hồ phát hiện rộng lượng tinh hạch, bây giờ thành sinh mạng người tiến hóa cấp 6 cũng điên rồi, toàn bộ chạy đến Minh Hải tìm bảo, Lưu Cường bọn họ vẫn còn ở đáy hồ phát hiện lục la di tích. Kim Sệ ông già thuận lợi đột phá đến cấp 8. Thành sinh mạng người tiến hóa cấp 7 cũng đạt tới cấp 7 hậu kỳ. Bạch Linh nhặt chuyện trọng yếu cho Trương Dịch Phong nói. Trương Dịch Phong không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, thành sinh mạng liền phát sinh nhiều như vậy việc lớn, bất quá Kim Sệ ông già, Lưu Cường bọn họ thực lực tăng lên là chuyện tốt, không đi đối phó lục la chắc chắn liền lớn một phần, để cho Lưu Cường đem Minh Hải thi thể thủy quái mang về. Nó tinh hạch đưa đến viện khoa học, lần này đánh chết Minh Hải thủy quái, phá hủy diệt vật chất dành công to lớn, ta cảm thấy hẳn làm cho này loại vũ khí kinh khủng cung cấp nhiên liệu dự trữ. Được, ta cái này thì thông báo Lưu Cường. Đợi một chút, còn có chuyện gì? Đồng Dao. Trương Dịch Phong ở trước khi hôn mê thấy nàng chiếm đoạt chiến người gen, trong lòng có chút lo lắng. Nhắc tới Đồng Dao, Bạch Linh sắc mặt tảm đạm, nàng bị đưa đến viện khoa học, Lý Vĩnh Sương, Hạ Niệm Đào, Long Ninh đều không cách nào đem nàng từ hôn mê thức tỉnh, Long Ninh nói Đồng Dao triệu chứng tương tự tư thuần. Trương Dịch Phong yên lặng chốc lát, nói, "Ừ, ta biết, ngươi về nhà chiếu cố Thiên Dực đi." Ừ. Bạch Linh gật đầu một cái, đi ra phòng bệnh, mới vừa rời đi bệnh viện, đón đầu đụng phải vội vã đi tới Lưu Cảnh Hoán, nhìn hắn đường tiến tới, tựa hồ là muốn tìm Trương Dịch Phong. "Bạch Linh." Lưu Cảnh Hoán chào hỏi. "Ngươi là tới tìm Trương Dịch Phong sao?" "Đúng vậy, thành chủ tỉnh chưa?" "Đã tỉnh, ngươi vào đi thôi, bất quá không được trò chuyện quá lâu, hắn tổn thương còn chưa khỏe hoàn toàn, hẳn nghỉ ngơi nhiều." Bạch Linh khuyên bảo, Lưu Cảnh Hoán lên tiếng đáp lại trùng tựa như đáp lời, cùng Bạch Linh rời đi mới sải bước đi vào Trương Dịch Phong phòng bệnh. Chương 787, nghi trùng nguy cơ. Chương 787, nghi trùng nguy cơ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu lao đại. "Lao Lưu, ngồi, có chuyện gì không?" Lưu Cảnh Hoán ngồi ở mép giường, nhếch mép nói, "Xin lỗi, quấy rầy lao đại nghỉ ngơi, ta thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể tìm lao đại hỗ trợ." "Ngươi nói đi, chuyện gì?" Trương Dịch Phong gật đầu nói. Lưu Cảnh Hoán cau mày nói, "Lao đại, đã qua thành sinh mạng, Lâm Hải thành, Thiên Phủ thành phố, Cao Lam thành phố, Tinh Hỏa thành phố, Trời Sáng thành phố, Quang Minh thành thức uống đều là lọc sạch Minh Hải nước hồ lấy được, nhưng là bây giờ Minh Hải bị đinh giang nọc độc ô nhiễm, đã không cách nào uống. Trước thành sinh mạng cũng không có quá nhiều thức uống dự trữ, bây giờ dùng nước một chút khẩn trương lên. Còn có chính là sinh mạng thành thức ăn cũng không nhiều." Lưu Cảnh Hoán mặt đầy ưu sầu. Trương Dịch Phong quan tâm hỏi, "Thức uống, thức ăn còn có thể chống đỡ bao lâu?" "Tiết kiệm điểm mà nói, thức uống 2-3 ngày, thức ăn có thể chống đỡ 5-6 ngày." Trương Dịch Phong chân mày vặn khởi, quả thật áp lực tương đối lớn, "Như vậy đi, ta ngày hôm nay đi ngay làm vật liệu, ngươi tận lực kế hoạch điểm, nhiều nhất 2 ngày ta là có thể đem nước cùng thức ăn đưa tới, đúng rồi, núi trúc suối cũng có thể dẫn vào nước nhà máy dùng trước." "Được, ta vậy thì đi cân đối." "Cực khổ." Lưu Cảnh Hoán lắc đầu một cái, bước nhanh rời đi, nằm ở trên giường bệnh, Trương Dịch Phong cười khổ không thôi, hắn còn dự định dưỡng hảo bệnh trở về thế giới hiện thật, bây giờ nhìn lại là không được, mình người bị thương nặng, trở lại thế giới hiện thật còn không để cho Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, Hạ Minh Hà, Thái Mặc Nùng đau lòng chết, bất quá đây cũng là một lần đem nói láo hoàn toàn biến thành sự thật cơ hội tốt. Đúng như dự đoán, Trương Dịch Phong toàn thân là tổn thương trở lại thế giới hiện thật, Giang Thanh Yến, Hạ Minh Hà nước mắt dường như đi xuống, đau lòng không được, Thái Phương Hà, Thái Mặc Nùng mặc dù không có khóc, nhưng trong mắt yêu thương nhưng là không che giấu chút nào. "Còn đi không?" Thái Mặc Nùng mềm thân hỏi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, lần này sinh vật biến dị thế tới hung mãnh, người tiến hóa liên minh tổn thất tương đối lớn, Thanh Yến, mau sớm mua đủ 20 triệu người ăn gạo, bột mì cùng với các loại vật liệu, còn nữa, hỏi một chút tập đoàn siêu năng cấp dưới nước biển nhạt đi nhà máy, có hay không uống bình đựng nước còn thừa lại, có lời trước Lây Vương thất danh nghĩa tập trung một nhóm tới, ta cấp dùng. Nhìn gặp Trương Dịch Phong bị thương nặng như vậy còn không quên tránh sự, bốn nữ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, cũng không đoái hoài phải cùng ở hắn bên người, rối rít lu bù lên tập trung vật liệu, cũng may Trương Dịch Phong sau khi rời đi bốn nữ liền bắt đầu chuẩn bị, vật liệu rất sung túc, duy chỉ có thức uống tương đối thiếu, chỉ có 5 triệu bình. Nghe được tin tức này, Trương Dịch Phong dài dài thở phào, phân phó Giang Thanh Yến mở rộng thức uống kích thước sản xuất, lúc này mới nằm xuống ngủ thật say. Ngủ một giấc đến trời tối, lúc tỉnh lại, Trương Dịch Phong phát hiện trong khuỷu tay nằm người, nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp Hạ Mịch Hà yên lặng ngủ ở hắn bên cạnh, cánh tay ôm chặt hắn thân thể, lông mi thật dài chớp chớp chớp, tươi đẹp thoát tục, Trương Dịch Phong không nhịn được ở nàng trên trán hôn một cái. Hạ Mịch Hà lập tức liền tỉnh, kinh ngạc vui mừng hỏi, "Khá hơn chút nào không?" "Ta nhưng mà người tiến hóa cấp 8, tồn tại không chết." Nói xong, Trương Dịch Phong còn giật giật thân thể, không khỏi không thừa nhận, người tiến hóa cấp 8 sức khôi phục mạnh đáng sợ, bị Minh Hải thủy quái đánh cho thành như vậy, ngắn thời gian ngắn liền khôi phục hơn nữa. Hạ Mịch Hà đảo cặp mắt trắng dã, đem hắn ôm chặt lấy, không vui nói, vừa vặn liền ngủ. "Ra vẻ, nam, không được lúc đích. Mịch Hà, trên mình ngươi thật là thơm." Hạ Mịch Hà hai gò má ửng hồng, "Thân thể ngươi còn chưa khỏe, đừng nghĩ làm chuyện xấu." "Vợ chồng giữa chuyện, thế nào lại là chuyện xấu đâu? Chính là không cho phép." "Mịch Hà." Giữa hai người bầu không khí trở nên mờ mờ, Trương Dịch Phong ôm chặt lấy Hạ Mịch Hà thân thể mềm mại, đang muốn tiến tới lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Giang Thanh Yến đạp giày cao gót xông tới, thấy hai người trên giường, lập tức xoay người đi ra ngoài, ta cái gì đều không thấy được, các người tiếp tục. Trở lại. Trương Dịch Phong quát lên. Đồ chuẩn bị xong. Ừ. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, nhà bầu không khí ngay tức thì trở nên nghiêm trọng, Giang Thanh Yến cúi đầu, giày cao gót không ngừng đá mặt đất, giọng trầm thấp hỏi, lại muốn đi liền sao? Thật xin lỗi. Đừng bảo là thật xin lỗi, ta biết người đàn ông của ta là anh hùng. Trương Dịch Phong từ trên giường đứng lên, đi tới Giang Thanh Yến bên người, khơi mào nàng cằm, vậy tấm xinh đẹp mặt đã bị nước mắt tràn ngập, Trương Dịch Phong lòng dạ ác độc tàn nhẫn có giúp, ôm nàng, hung hăng hôn tới, Giang Thanh Yến cảm giác được nghẹt thở, nhưng là nàng không có kháng cự, ngược lại càng phát ra nóng rực ôm hôn Trương Dịch Phong, Hạ Mịch Hà tĩnh tĩnh ở bên cạnh nhìn, nước mắt lặng lẽ tuôn xuống. Thế giới hoang phế, thành hắc thạch nham thạch nóng chảy thế giới. Mấy ngàn tộc lửa yên lặng không tiếng động trôi lơ lửng ở nham thạch nóng chảy hồ trên, dưới chân là sôi trào nham thạch nóng chảy, bốc lên bọt khí, bịch bịch nổ tung, nóng bỏng khí lưu vặn vẹo không gian. Hống. Một đạo thanh âm kinh khủng từ đáy hồ truyền tới, nham thạch nóng chảy hồ hóa vì quần quần sóng lớn hướng vùng lân cận tộc lửa vỗ xuống, mấy trăm cái tộc lửa né tránh không kịp bị nham thạch nóng chảy cuốn vào trong hồ, tiêu thê lương thảm thiết giống như trời đông giá rét tháng chạp gió lạnh thổi qua nham thạch nóng chảy thế giới, làm tại chỗ tộc lửa cửa như rớt vào hầm băng, rối rít bốn tảng ra. Một đám phế vật, lưu ngươi có ích lợi gì? Vương, thả qua ta không muốn chết. Vương, ta là ngươi trung thành nhất con dân à? Vương, thu tay lại đi. Tộc lửa cửa bị tình lình thảm trạng sợ ngây người, tiếp đó rối rít hoảng loạn lên, tứ tán bỏ trốn. Nhưng là đối với chúng hạ sát thủ chính là sáng tạo mình vương, chúng không có năng lực kháng cự, một loại không thể địch nổi lực lượng tràn ngập, trừ liên, hỏa ma ra, mấy ngàn tộc lửa toàn bộ nổ tung, hóa vì đậm đà lửa tinh khí bị bay ra nham thạch nóng chảy hồ lục la há mồm chiếm đoạt. Đáng chết, còn thiếu chút nữa mới có thể tiến hóa đến thứ vương cấp trung kỳ. Lục La lênh khốc trong mắt nhìn chằm chằm liên, hỏa ma. Liên sai bước đi ra, thành kính nói, liên là vương chế tạo ra, vương giao cho liên sinh mạng, liên nguyện ý đem mình hết thể dâng hiến cho vương. Nói xong, liên mắt đẹp nóng bỏng nhìn chằm chằm Lục La. Người rất giỏi. Lục La ánh mắt lóe lên, bày tỏ ra đối với liên tán thưởng, rồi sau đó trong mắt bắn tán loạn hai thúc ngút trời ánh lửa, cuối cùng trực tiếp xuyên thủng hỏa ma thân thể, hỏa ma phát ra kêu thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau. Vương, ta là ngài cường đại nhất con dân à, van cầu ngươi đừng giết ta. Xấu xa ta chuyện tốt, để cho khu mê vụ bị loài người công phá, còn để cho ta không có thể tiến hóa đến thứ vương cấp trung kỳ, ngươi phế vật như vậy đến lượt trở lại trạng thái nguyên thủy, trở thành ta lực lượng một số. Không, hỏa ma đao khí. Hỏa ma rút ra lửa đao, một đạo vô cùng đao khí bùng ra, hướng Lục La đánh xuống. Lục La trong mắt ánh lửa sáng chói, cuốn quanh ngọn lửa móng tay lộ ra, cuối cùng tùy tiện đem đao khí bắp vỡ. Bên trong cơ thể ngươi lực lượng là ta một số, vung tha chống cự đi, lần nữa cùng ta hòa làm một thể, đây mới là tộc lửa số mệnh. Lục La lạnh nhạt nói, hắn không chuẩn bị lúc này chiếm đoạt tộc lửa, hắn mục đích là muốn đem tộc lửa thả ra ngoài chiếm đoạt đầy đủ năng lượng, sau đó sẽ đem những thứ này tộc lửa dung hợp một lần hành động tiến hóa đến vương cấp. Nhưng mà, nhân loại có truyền thừa gen chiến sĩ, đối với hắn tạo thành to lớn lực uy hiếp, không dám tùy tiện lú đầu, trong đại dương sinh vật cường đại lại là không trêu chọc nổi, Lục La lại rơi vào không cách nào khôi phục thực lực quốc cảnh, lúc này hắn chỉ có hoàn toàn tiêu diệt tộc lửa, dung hợp tộc lửa lực lượng đạt tới thứ vương cấp trung kỳ, sau đó chiếm đoạt sinh vật đại dương khôi phục thực lực. Đao ngọn lửa. Thành hắc thạch bên ngoài, nghi trùng kinh nghi bất định nhìn Lục La cùng hỏa ma giữa chiến đấu, kỳ quái, chúng không phải một bọn sao, làm sao người mình cùng người mình đánh nhau? Không tốt, khí tức thật là cường đại. Ha ha, rốt cuộc khôi phục lại thứ vương cấp trung kỳ, ồ, vẫn còn có loài bò sắt dám dòm ngó ta, cũng tốt, tộc côn trùng hoàng nhưng mà vũ trụ cao cấp sinh mạng, cung cấp năng lượng chắc hẳn hơn nữa hùng hậu. Tiếng nói rơi xuống, một cái 20m dáng dấp móng to từ trên trời hạ xuống, ngọn lửa hừng hực, cuối cùng đem nghi trùng khí cơ vững vàng phong tỏa, kinh khủng hơn là, nghi trùng hoàn toàn bị trấn áp, sắt trên đất một hơi một tí, hoảng sợ nhìn sắp rơi xuống móng to. Chương 788, tử chiến. Chương 788, tử chiến hiển cuộn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt móng to từ trên trời hạ xuống, móng tay sắc bén phá vỡ không gian, hiện lên từng cái dữ tợn vết chảy, loại này lực lượng đã vượt qua phổ thông cấp 8 sinh mạng thể, đạt tới cấp 8 trung kỳ trình độ kinh khủng, mạnh như nghi trùng đều bị áp chế hoàn toàn, nằm trên đất khó mà nhúc nhích. Tựa hồ là đang đợi tử vong phủ xuống. Chết là các ngươi chung kết. Lục La lạnh nhạt nói, trong mắt mang tí tí hưng phấn, cắn nuốt hết nghi trùng, hắn thực lực hẳn sẽ có rất lớn tăng lên. Tinh thần gió bão. Đối mặt cái chết, nghi trùng buộc phát ra toàn bộ tiềm lực, hùng hồn tinh thần lực ngưng tụ nếu mênh mông lôi cuốn 108 cây sán châm cứu nên hướng móng to, nhỏ bé sán châm cứu ở niệm lực ra chỉ hạ lại trở nên to lớn, giống như một cái kim sông lao nhanh dòng nước chảy, cuối cùng xuyên thủng móng to lòng bàn tay, tiếp tục hướng Lục La lan tràn đi. Kiến càng hám cây, cấp 8 trung kỳ không phải ngươi có thể chống lại, chết đi. Lục La nhìn kim sông thờ ơ, bị xuyên thủng ngọn lửa móng to hướng xuống đất lên nghi trùng hung hăng bắt rơi, ngọn lửa cháy mạnh từ trời cao cuốn xuống, nghi trùng thân thể lớn diện tích nám đen, phát ra kêu thê lương thảm thiết, kinh khủng hơn là, móng to sắc bén đầu ngón tay giống như xuyên đầu hũ tựa như tùy tiện rạch ra nghi trùng đen thui vậy, đầu ngón tay thật sâu đào vào máu thịt, hai ngón tay cơ hồ đem nghi trùng chặn ngang cắt đứt. À, đau. Đau mới là bắt đầu. Lục La cười, muốn giết ta, ngươi đừng có nằm mộng. Nghi trùng tinh thần lực giận dữ quát lên, ngươi còn có cái gì cơ hội lật bàn đâu? Trương Dịch Phong, hay hoặc là gen chiến sĩ? Rất đáng tiếc, bọn họ đều không ở đây, cho dù là đầy đủ ở chỗ này, cũng biết trở thành ta thức ăn. Nghi trùng toàn thân phát run, nó cảm thấy Trương Dịch Phong thật khinh thị Lục La tốc độ tiến hóa, loài người một mực ở suy yếu tộc lửa kể cả khu mê vụ sinh vật thực lực, nhưng là Lục La cuối cùng vẫn là dẫn đầu tiến hóa đến cấp 8 trung kỳ, không nên cảm thấy sơ kỳ cùng trung kỳ chỉ có cách một con đường, đạt tới cấp 8 sau đó, nhỏ xíu khác biệt đều là to lớn. Không đánh lại, trốn. Nghi trùng trong đầu thoáng qua muôn vàn suy nghĩ, bây giờ Lục La không phải nó có thể đối kháng, trước chạy mất mới là tránh sự, kéo tàn tổn thân thể, nghi trùng chui xuống dưới đất, Lục La cười nhạt, giơ bàn tay lên, rồi sau đó rơi xuống, lại là một cái lửa to lớn diễm móng rơi xuống, cùng lúc đó, Lục La sau lưng mở rộng ra đối với nước lửa với cánh, nhẹ nhàng vỗ, cuối cùng để cho thiên địa hệ nước nguyên năng, hệ lửa nguyên năng tụ đến, ngưng kết thành cầu dung nham. Cầu dung nham xuất hiện, đã sắp chui xuống dưới đất nghi trùng ngửi cái chết đến hơi thở, trong hai con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng, nửa đoạn dính hợp với nửa người trên khu xác đột nhiên gãy lìa, nghi trùng trong mắt tràn đầy thống khổ. Sau đó ở nó niệm lực thúc đẩy xuống, nửa đoạn thân thể không lành lặn bay về phía Lục La, giống như bong bóng vậy bành trướng, Lục La hơi biến sắc mặt, trong tay cầu dung nham ném tới. Bạo. Cấp 8 nghi trùng nửa đoạn thân thể không lành lặn tự bạo, Lục La thủy nguyên lửa nguyên dung hợp năng lượng bùng nổ, giống như hai quả bom nguyên tử ở giữa trời đất nổ, kinh khủng năng lượng chảy loạn, sóng trùng kích dễ như bỡn cuốn sạch thiên địa, Lục La thân thể bị xa xa ném bay, liên thân thể nổ nát vụn, hóa thành tinh thuần nhất lửa tinh khí hướng phương xa vội vã đi. Trở lại đi. Lục La đứng vững thân hình, không phát hiện chút tổn hao nào, há mồm nuốt hút, liên hóa thành lửa tinh khí ngay tức thì phát ra sợ hãi thét chói tai. Bị Lục La hút vào trong miệng, các người không trốn thoát được. Dưới mặt đất, nghi trùng nửa đoạn thân thể điên cuồng xuyên qua, phần đuôi tổn thương búng máu tươi ràn rụa, nhiễm đỏ đất này, nó tinh thần lực lần nữa cảm ứng được Lục La hơi thở, ánh mắt trở nên lo lắng, đáng chết, tên này lại đổi tới, chẳng lẽ ta nghi trùng hôm nay phải chết ở chỗ này? Không, ta không thể chết được, ta phải đợi chủ nhân bọn họ đến, nhưng mà Lục La như thế mạnh, chủ nhân tới hữu dụng không? Ta nói qua, ngươi không trốn thoát. Thanh âm lạnh lùng truyền tới, một quả cầu dung nham đập xuống dưới đất nổ tung, lần nữa đem nghi trùng nổ vết thương chồng chất, ngay sau đó, một cái to lớn móng tay đem đất đai rạch ra. Nghi trùng đều thảm thiết, một cái vết thương từ nó đầu lâu kéo dài đến phần đuôi, thiếu chút nữa đem nó sống lưng ở giữa cắt thành hai nửa, liên tục bị thương nặng, nghi trùng hơi thở từ từ yếu ớt xuống, nhưng là nó vẫn ở chỗ cũ đem hết toàn lực chạy trốn. Thành sinh mạng, phụ thành chủ. Trương Dịch Phong từ thế giới hiện thật trở lại, đem vật liệu giao cho Lưu Cảnh Hoán, sau đó tiến vào viện khoa học thăm đồng giao cùng Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần hủy diệt gen hoàn toàn thức tỉnh, thực lực mỗi ngày đều ở tăng dài, đồng giao vì trì hoãn nàng hủy diệt lực bùng nổ thời gian, dùng người Lục La tinh khoa học kỹ thuật tạm thời đông nàng sinh mệnh lực, nhưng là loại phương pháp này chỉ phần ngọn không chỉ gốc. Bởi vì Mã Tư Thuần lực lượng vẫn ở chỗ cũ chậm chạp tăng dài. Ngươi kết quả muốn làm gì đâu? Ngắm nhìn đồng dao mặt tái nhợt, Trương Dịch Phong thật sâu than thở, đồng dao động tác nhỏ hắn không phải là không biết, đầu tiên là chiếm đoạt tránh nghĩa chiến sĩ gen, sau lại dung hợp chiến người gen, viện khoa học các loại mới nhất nghiên cứu tiến triển cũng có ý thức giấu giếm Trương Dịch Phong, cái này làm cho cảm giác được bất an, ngươi chẳng lẽ muốn cho mình trở thành chúa cứu thế sao? Truyền thừa gen, hy vọng có thể hữu dụng đi. Lưu lại ý vị sâu xa than thở, Trương Dịch Phong từ từ đi ra viện khoa học, nhưng ngay tại hắn trở lại phủ thành chủ lúc này, núi trúc trong đột nhiên vang lên kêu kêu tiếng kêu, từng con hắc giáp trùng từ dưới đất chui ra ngoài, nóng nảy bất an, điên cuồng hí, như thủy triều hắc giáp trùng giống như mất khống chế bò rừng ở núi ở giữa du thoan, ngay tức thì đưa tới loài người chú ý. Trương Dịch Phong cũng phát hiện hắc giáp trùng khác thường, niệm lực câu thông bảo vệ thành sinh mạng. Tộc côn trùng thống lĩnh, chúng nhất, các người đang làm gì? Chủ nhân, hoàng, nó nguy hiểm, nó sinh mạng hơi thở ở suy yếu, chết. À, Đức Quảng ý niệm chuyển tới, vẫn chưa nói hết, chúng nhất đột nhiên kêu thảm thiết, trực tiếp chết ngất trong quá khứ. Trương Dịch Phong sắc mặt biến, mở ra E3 cao tầng chuyên dụng tần số truyền tin ra lệnh, thành sinh mạng tất cả cấp 7 trở lên người tiến hóa toàn bộ đến phủ thành chủ tập họp. Thành sinh mạng, Lâm Hải thành, Trời Sáng thành phố, Quang Minh thành phố, Cao Lam thành phố, Tinh Hỏa thành phố, Thiên Phủ thành phố toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ra lệnh truyền ra, thành sinh mạng tất cả đều chấn động, từng đạo khí tức cường đại phóng lên cao, hướng phủ thành chủ bay tới, người tiến hóa không địch lại là khẩn cấp điều động tiến vào phòng ngự trạng thái. Thành chủ, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Cường bọn họ sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nghi trùng gặp phải nguy hiểm tính mạng, tử trùng toàn bộ bị thương nặng. Cái gì? Nưu Hành bọn họ trố mắt nhìn nhau, mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. "Hì, Trương, có hành động cũng không bảo chúng ta." Hạt nổ nở quạt vàng vây cánh bay tới, phía sau là Hẹ Rồ, Chỉ Sễn, bọn họ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, thấy thành sinh mạng loạn giống liền biết phát sinh việc lớn. "Hạt nổ nở, Chỉ Sễn, Hẹ Rồ, loài người địch nhân lớn nhất xuất hiện. Nó vô cùng mạnh mẽ, chúng ta cộng lại có thể đều không phải là đối thủ của nó." "Trương, ngươi không cần nói, thành sinh mạng hủy diệt, tiếp theo có thể chính là bắt được tự do liên minh tự do, Âu Liên bang, chúng ta không thể tránh né, chiến đi." Loài người cho tới bây giờ không thiếu cường giả, cũng không ý kỵ chiến tranh. Nếu như thành sinh mạng lực lượng không đủ, ta có thể để cho Âu Liên bang phái người. Chỉ sẽ nói, nếu các người không đi, vậy hãy cùng Lục La chiến đi, đi. Hơn 10 vị cấp 7 trở lên người tiến hóa phóng lên cao. Chương 789, chắc trở. Chương 789, chắc trở cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu mẹ, ba bọn họ muốn đi đâu? Phủ thành chủ cửa, Thiên Dực ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Bạch Linh ngồi xổm người xuống, bưng Thiên Dực khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, Thiên Dực à, ba đi bảo vệ loài người, ngươi sau này lớn lên cũng muốn bắt chước ba vậy, trở thành nhân loại anh hùng. Vì bảo vệ loài người mà chiến. Ừ, ta tương lai nhất định là đại anh hùng. Thiên Dực hung hăng đe. Đứa bé ngoan, sau này mẹ không ở bên người ngươi, ngươi muốn mình học sẽ chiếu cố mình, mẹ biết ngươi từ nhỏ liền thông minh, nhất định có thể tự cường tự lập. Mẹ. Bạch Linh sau lưng tạo ra vây cánh, truy đuổi hướng trước mặt Trương Dịch Phong, chị Thanh Mạn đã chết, Thiên Dực cũng trưởng thành, người đàn ông của ta phải đi cùng Lục La chiến đấu, cái này nhất định là đau buồn kết cục, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù không giúp được gì, ta cũng phải cùng hắn sóng vai chiến đấu. Ba mẹ không có ở đây, ta sau cùng người thân cũng không thể xảy ra chuyện. Thành sinh mạng tất cả người tiến hóa cấp 7 toàn bộ rời đi, lúc này, cho dù là phổ thông người sống sót cũng phát giác thành sinh mạng bầu trời đè nén hơi thở, bọn họ không tự chủ được đi lên tường thành, ngắm nhìn phương xa. Ngày này vẫn phải tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy.

nếu như ngươi có thể còn sống trở lại Âu Liên Bang, mời cùng con gái ta nói tiếng ta yêu nàng. Một người Âu Liên Bang người tiến hóa cấp 7 đột nhiên nói, sau đó dứt khoát quyết nhiên xông về Lục La, thân thể không ngừng bành trướng. Chương 791, kinh biến, đại kết cục 2. Chương 791, kinh biến, đại kết cục 2, cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu không, Genes. Chỉ Sen thống khổ nhắm mắt lại. Thanh chủ, chỉ có cường giả cấp 8 mới là loài người hy vọng, loài người liền dựa vào các ngươi. Trung phổ trạch giống như thần sấm, cả người quấn vòng quanh sấm sét, tựa như một quả bom nguyên tử ở sấm biển nổ, thoáng chốc ở giữa, cố không giới biến thành sấm sét thế giới, bùm bùm sấm sét bơi, bất kể là loài người cường giả, vẫn là Lục La đều gặp khó có thể tưởng tượng đánh bảo. Bạo, bạo, bạo. Liên tục 5 tên cấp 7 hậu kỳ cường giả tự bạo. Cố không giới bình phong che chở ầm ầm vỡ vụn, nhưng là Trương Dịch Phong bọn họ cũng không có cảm giác được vui sướng, mà là trong lòng nặng trĩu, những thứ này tự bạo loài người là dùng bọn họ sinh mạng tới vì người còn sống đổi lấy cơ hội sinh tồn. Đáng chết, lại phá vỡ ta cố không giới, các người đáng chết, đều đáng chết à. Lục La hoàn toàn biến thành ngọn lửa quái vật, toàn thân cao thấp mọc đầy lửa động, hướng ra phía ngoài phun cầu dung nham, đây là thủy nguyên cùng lửa nguyên dung hợp sản vật, uy lực tuyệt luân, mới vừa người thoát khốn loại cường giả còn chưa kịp chạy trốn liền bị cầu dung nham bao phủ. Vênh vênh vênh vênh một quả cầu dung nham đem Âu Liên Bang cường giả cấp 7 nổ thành bể mạn. Mỗi cái cầu dung nham cũng có thể so với người tiến hóa cấp 8 công kích, coi như là Trương Dịch Phong, Adnoner, Chỉ Sẻn, Đinh Giang ứng phó đều rất cố hết sức, những thứ khác người tiến hóa cấp 7 lại là không có lực phản kháng chút nào. Dung Dệ Ổng, né tránh. Cầu dung nham bay về phía Ly Dung Dệ Ổng, tốc độ thật nhanh, Ly Dung Dệ Ổng không tránh thoát, Kim Sệ Ổng ra đỏ mắt gầm thét, chợt đánh về phía Ly Dung Dệ Ổng, dùng mình thân thể chặn lại cầu dung nham nổ tung, hóa thành biển lửa đem Kim Sệ Ổng dạ chiếm đoạt. Sệ Ổng dạ ồ ạ. Ly Dung Dệ Ổng tựa như nổi điên xông tới. Kim Sệ Ổng dạ sau lưng máu thịt mơ hồ, cả người nám đen. Trong miệng to hộc máu, Ly Dung Dệ Ổng ôm hắn, quần áo đều bị huyết dịch hắn nhuộm đỏ, "Sẽ Ổng Dạ Ổpạ, ngươi làm sao ngu như vậy? Ta nói qua, ta sẽ chiếu cấu ngươi cùng Lục Chân, nhưng mà Sẽ Ổng Dạ Ổpạ quá bất lực, không có thể bảo vệ tốt Lục Chân, bây giờ ta không muốn lại nuốt lời." Kim Sẽ Ổng Dạ Đức còn nói, "Thứ vương cấp loài người, không được lãng phí." Ta ác thanh âm vang lên ở bên tai, Ly Dung Dệ Ổng chợt ngẩng đầu, chỉ gặp một đầu ngọn lửa quái vật xuất hiện ở trước người, sắc bén móng tay đâm vào Kim Sẽ Ổng Dạ ngực, móc ra tim hắn nhét vào miệng, sau đó Kim Sẽ Ổng Dạ thân thể bắt đầu bốc cháy, biến thành một món sinh mạng tinh khí. Ly Dung Dệ Ổng ngơ ngác nhìn Lục La, Trương Dịch Phong, Adnoner bọn họ cũng sợ ngây người, Kim Sệ Ổng Dạ lại chết, hắn nhưng mà người tiến hóa cấp 8 à? Chết, đều chết hết, ta còn sống. Ly Dung Dệ Ổng khóc đột nhiên cười lên, hai tay nắm song quang bắn chết hướng Lục La, nàng cả người cũng đang sáng lên, đang cháy nguyên năng, tương đương với loại khác tự bạo, cuối cùng trực tiếp xông vào Lục La trong cơ thể, cùng Lục La dung hợp ầm ầm nổ tung, đây là lần đầu tiên loài người đánh bể Lục La thân thể, nhưng là để cho người ta tuyệt vọng là, Lục La thân thể lần nữa trọng tố. Đi, hồi thành sinh mạng. Trương Dịch Phong hét. Khắc khắc, ai cũng không đi được. Lục La lộ ra tay bắt hướng Trương Dịch Phong bọn họ còn sót lại 20 tới một người năm tới, tay khổng lồ che trời, Trương Dịch Phong bọn họ hợp lực đều không có thể đánh bể móng to rơi xuống, bảy tên chạy chậm loài người người tiến hóa biến thành người lửa, phát ra làm người ra đầu tê dại kêu thảm thiết, Trương Dịch Phong bọn họ mặt đầy bi thương, hướng thành sinh mạng chạy trốn. Adnoner, cứu ta. Liều mạng xông về phía trước Adnoner nghe gặp vợ kêu lên, chợt quay đầu, trước mắt thấy cảnh tượng để cho hắn ngay tức thì rơi vào điên cuồng, hệ rô bị Lục La chộp vào trong tay, một cánh tay đã bị đốt thành hư vô. Kim loại gió bão, hoàng kim trảm. Đáng chết. Trương Dịch Phong sắc mặt tâm trầm, thứ nguyên chém, cửa thứ nguyên toàn bộ dùng được, trợ giúp hạt nổ nở cứu hệ rồ, nhưng là sau khi nổi điên Lục La thực lực càng kinh khủng hơn, tất cả kỹ năng rơi vào trên người hắn giống như là không có tác dụng vậy, ở hạt nổ nở bay đến Lục La bên người lúc này hệ rồ đã bị Lục La nuốt ăn. Rác rưởi, ngươi đi chết à. Hạt nổ nở chạm như điên cuồng, đánh về phía Lục La cơ móng nuốt, một cái hỏa tuyến càn quét tới, trực tiếp đem hạt nổ nở quét bay, miệng to hộc máu. Ha ha, tất cả đi chết đi. Lục La thân thể dương cao đến 30 gạo, hình cùng ngọn lửa cự thú, một bàn tay vỗ xuống. Cơ hội để cho Trương Dịch Phong bọn họ muốn tránh cũng không được, toàn bộ thâu tóm ở trong đó. Trọng lực bom. Mắt thấy cự trưởng thì phải vỗ xuống, một chiếc phi thuyền U Linh xuất hiện ở không trung, bắn ra một quả trọng lực bom đánh phía Lục La, Trương Dịch Phong, Chỉ Sẻn, Đinh Giang bọn họ cũng liều mạng đánh cự trưởng, trên dưới hợp lực cuối cùng đem cự trưởng nổ. Thanh chủ, các người đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Phi thuyền U Linh bên trong Lý Vĩnh Dương la lớn. Nhưng mà, hắn thanh âm còn không có rơi xuống, một đạo hai màu trùm tia sáng xé phi thuyền U Linh, loài người cường đại nhất khoa cấp vũ khí một trong phi thuyền U Linh nổ. Một đóa pháo bông ở hư không nổ tung. Không có hy vọng. Trương Dịch Phong tuyệt vọng. Núi lửa dung nham, ung ung tựa như sấm rền nổ vang, một tòa nguy nga núi lửa trôi lơ lửng hư không, nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun ra, xông vào bầu trời mấy trăm mét lại đập rơi xuống, tạo thành ngọn lửa hoa cái, chu vi ba dặm đều bị bao phủ, Trương Dịch Phong đã dự định rời đi, nhưng là ngay tại lúc này, hắn thấy một đạo mảnh khảnh xinh đẹp ảnh từ đằng xa bay tới. Đi à, đi mau. Trương Dịch Phong hô to. Bạch Linh mặt đầy lo âu, tựa như không cảm thấy được nguy hiểm, giống như bướm bay dập lửa. Rời đi, Trương Dịch Phong có thể không quan tâm, không đi. Bạch Linh sẽ chết, Mã Tư Thuần sẽ chết, hắn cũng có thể sẽ chết, cấp 8 trung kỳ Lục La thi triển núi lửa dung nham, chỉ là nham thạch nóng chảy là có thể bị thương nặng cường giả cấp 8. Ta nên làm cái gì? Trương Dịch Phong rơi vào dãy rủa. Diệt thế cối xay, hủy diệt vòi rồng. Trời đất biến sắc, gió lớn gào thét, một cái to lớn màu đen cối xay từ trên trời hạ xuống, giống như cối xay đậu vậy đem núi lửa vỡ nát, hung hăng đè ở trên vùng đất, đất đai rung mạnh, bụi mù ngất trời. Tư Thuần, Lục La nguyên năng diễn hóa núi lửa bị Mã Tư Thuần sập, đầy trời nham thạch nóng chảy tiêu tán, mọi người được cứu rồi, nhưng là Mã Tư Thuần nhưng yếu ớt đứng trên mặt đất. Thân thể lão đạo lắc lư, nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, nghiêng đầu hướng hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào, "Chú hai, ta sẽ không để cho người bất kỳ tổn thương ngươi." Mã Tư Thuần thần sắc kiên định, Trương Dịch Phong nhìn nàng, trong lòng rất không phải mùi vị, nhưng ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rút lại, chỉ gặp đồng giao hóa thân màu xanh vòi rồng lần nữa xé lục la thân thể, sau đó thoáng hiện đến Mã Tư Thuần bên người, một trưởng vô ở Mã Tư Thuần lực, từ nàng trong cơ thể hút ra một cái màu đen quang cầu. "Hủy diệt gen." "Đồng giao, ngươi làm gì?" Trương Dịch Phong cả kinh thất sắc. "Truyền thừa gen là gen chiến sĩ căn bản, chịu ly truyền thừa gen, gen chiến sĩ cũng biết sau đó chết, dạ mạ mộ tổ qua, minh hải thủy quái chính là ví dụ." Chương 792, hai duy không gian, đại kết của bà. Chương 792, hai duy không gian, đại kết của bà, Cổn Vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng đây là không hủy diệt thế giới, tiêu diệt lục là phương thức tốt nhất. Đồng giao nâng hủy diệt gen, hung hăng ấn vào mình thân thể, Trương Dịch Phong từ dưới đất ôm lấy đã không có hơi thở Mã Tư Thuần, xem đồng giao ánh mắt rất phức tạp. "Giúp ta." Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, "Thật xin lỗi, ta không có năng lực. Lục La Cố không giới chỉ có ngươi cửa thứ nguyên có thể áp chế, ta cần ngươi giúp ta giam cầm hắn chốc lát, cùng ta dung hợp truyền thừa gen." Đồng giao hơi có vẻ khẩn cầu nhìn Trương Dịch Phong. "Ta hết sức đi." Đem Mã Tư Thuần giao cho Bạch Linh, Trương Dịch Phong lòng bàn tay nâng cửa thứ nguyên bay về phía Lục La, đồng giao thực lực cực kỳ đến gần cấp 8 trung kỳ, mới vừa rồi liên thủ Mã Tư Thuần cho Lục La đòn nghiêm trọng, lần nữa ngưng tụ thân thể Lục La hơi thở trở nên yếu đi rất nhiều, quanh thân ngọn lửa bạo tăng, vừa muốn xông lên, một miếng hư vô cửa trấn áp tại trên người hắn, Lục La thân thể chợt cứng ngắc. "Không hoàn mỹ thời không cửa, cũng muốn trấn áp ta, nói vớ vẩn, cho ta mở ra." "Trương Dịch Phong, chịu đựng." Đồng giao phía trên đỉnh đầu xuất hiện đen, xanh lơ, kim, trắng bốn loại ánh sáng, mặt nàng lên tràn đầy thống khổ, xinh đẹp gương mặt vặn mèo, tựa hồ đang chịu đựng cái gì. "Cơ mờ nở, bố liền đụng một cái." Trương Dịch Phong biết đồng giao đang khẩn yếu nhất giây phút, những người khác căn bản không năng lực ngăn cản Lục La, tinh thần lực điên cuồng phun trào, không gian nguyên năng liệu mạng rót vào cửa thứ nguyên tách thả ra ánh sáng bạc, trấn áp lực ngay tức thì chợt tăng. "Chủ nhân, ta tới giúp ngươi." Lúc này, nghi trùng mênh mông vậy niệm lực cùng Trương Dịch Phong niệm lực dung hợp, cuối cùng mơ hồ có đè qua Lục La khuynh hướng, bất quá Lục La toàn thân chấn động, không gian vỡ nát, cửa thứ nguyên không ngừng nhảy, cơ hồ phải bị băng bay. "Trương, ta tới giúp ngươi." "Thành chủ, chúng ta cũng tới." Từng đạo nguyên năng đánh phía Lục La, mặc dù không cách nào cho Lục La tạo thành vết thương chí mạng hại, nhưng là nhưng phân tán Lục La sự chú ý, cuối cùng ngắn ngủi bị cửa thứ nguyên chấn áp nhúc nhích không thể. Đồng giao thấy vậy, dài dài thở phào, ánh mắt tác liệt, đỉnh đầu bốn màu ánh sáng dung hợp, ánh sáng sáng chói bùng nổ, giống như dâng lên mặt trời, phá lệ nhìn chăm chú. "Không." Lục La từ nơi này đoàn quang bên trong cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, hắn ngửi thấy chết hơi thở, bị cửa thứ nguyên chấn áp thân thể kịch liệt uốn lẹo, cửa thứ nguyên chiến chiến nguy nguy, đã tới gần mất khống chế. "Phá hủy diệt vật chất." Một bó nửa trong suốt ánh sáng trắng từ Lục La trên thân thể xuyên qua, hạ niệm đảo lái thứ hai chiếc phi thuyền u linh đến, Lục La ngưng tụ lực lượng ngay tức thì tiêu tán, cửa thứ nguyên lại lần nữa chấn áp xuống, nhưng là có thể bị thương nặng minh hải thủy quái phá hủy diệt vật chất nhưng không thể đối với Lục La tạo thành có thể chết người sát thương, ngược lại kích thích hắn hung tính, hơi liếc về gặp đồng giao biến thành quang bay tới, Lục La như rớt vào hầm băng. "Chung kết đi." Đồng giao thanh âm từ quang trong truyền ra. "Các người không giết được ta." Lục La lạnh lùng nhìn, sau đó từ thân thể khổng lồ trong lấy ra một đạo lửa tinh khí từ từ ngoại ngoại biến thành liên hình dáng. "Trương Dịch Phong, ngươi biết nàng sao?" Lục La cười hỏi, "Nàng Tiêu Liên, cũng gọi Triệu Thanh Mạn." "Cái này?" Lưu Cường bọn họ thấy đờ ra. "Trương Dịch Phong, đừng bị hắn ảnh hưởng, chúng ta liền mau giết hắn." Đồng giao vội vàng nói, nàng dung hợp bốn loại truyền thừa gen, tiếp nhận áp lực lớn vô cùng, nếu không lấy tốc độ của ánh sáng đã sớm đến Lục La bên cạnh. "Ngươi đều không xem nàng sao? Phái ta nàng đến thế giới loài người mở ra phong ấn, nàng nhưng cùng ngươi châu thai tối tam kết, đùa mà thành thật, vì ngươi sinh hạ Trương Thiên Dực, bây giờ nàng liền sắp chết, ngươi liền một chút cũng không quan tâm nàng sống chết." Lục La liếc xéo trước chậm chạp di động tới chớp sáng, trong lòng cuống cuồng, trên mặt nhưng là không phản ứng chút nào. "Ý miệng, Triệu Thanh Mạn đã chết." Trương Dịch Phong lạnh lùng quát lên. "Đúng nha, là đang chết." Lục La quỷ dị cười lên, một hớp nuốt trọn liền sinh mạng tinh khí, thoáng chốc ở giữa, Trương Dịch Phong tâm thần rung mạnh, cảm giác thật giống như mất đi thứ gì trọng yếu, cho dù là Triệu Thanh Mạn thời điểm chết cũng không có loại cảm giác này, không. "Trương Dịch Phong." Ở Trương Dịch Phong tâm thần chấn động đang lúc, Lục La hất bay cửa thứ nguyên thoát khỏi lớn ra, đã đến gần Lục La bên người chớp sáng phát ra đồng giao tuyệt vọng kêu lên, Lục La phe phẩy nước lửa chi dược phi tốc cách xa, ha ha cười nói, "Dung hợp bốn loại truyền thừa gen, ngươi là gan quá lớn, ta đoán ngươi là dùng tánh mạng giá phải trả mới làm được đi, đáng tiếc phần lực lượng này quá mức khổng lồ, ngươi không khống chế được, nếu không thật có khả năng giết chết ta." Trương Dịch Phong ấy náy nhìn về phía đồng giao, "Thật xin lỗi, ta đoán được." Chớp sáng chợt vật biến thành đồng giao thân thể, bất quá thời khắc này đồng giao có chút hư ảo, nàng hai tròng mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lục La, "Ngươi lấy vì ngươi thắng chắc sao? Chẳng lẽ ngươi còn có năng lực giết chết ta? Ngươi cũng sắp chết." Lục La cười lạnh nói, "Trương Dịch Phong, vốn là ta muốn đem tất cả trách nhiệm nhận lên tới, nhưng mà kết quả vẫn bị thất bại, bây giờ ta đem loài người hy vọng cuối cùng giao đến bên trong tay ngươi, ngươi tự lựa chọn đi." Nói xong, đồng giao thân thể một điểm một dọn biến mất, "Không nên hận ta không có tổn hại Mã Tư Thuần, ta chẳng qua là mượn dùng nàng gen lực lượng, sau này nói không chừng có cơ hội tỉnh lại." "Đồng giao, đi ra đi, chí cao vô thượng không gian vũ khí, hoàn chỉnh hai chiều không gian." Đồng giao biến mất, thay vào đó là một khối lớn chừng bàn tay tứ tứ phương phương nửa trong suốt vật thể, tựa như thủy tinh, nhưng lại tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Trương Dịch Phong trong cơ thể không gian nguyên năng, cửa thứ nguyên chấn động kịch liệt, một cổ cảm giác thân thiết tự nhiên nảy sinh. Đây là một cái hai chiều không gian. Lục La ngược lại hút hơi lạnh, người điên, người Lục La Tinh là người điên, bọn họ lại đem văn minh khoa học kỹ thuật không gian khoa học kỹ thuật lưu lại, trốn, ta muốn chạy trốn. Hai chiều không gian là tĩnh mịch không gian, một khi rơi vào trong đó, coi như là ta cũng sẽ bị thời gian phai mờ. Lưu Cường bọn họ chưa bao giờ gặp qua Lục La như vậy sợ hãi bất an, kinh ngạc không thôi. Trương Dịch Phong chĩa vào cửa thứ nguyên nhẹ nhàng nâng lên 2 chiều không gian, khó trách Đồng Dao sẽ đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, cái thế giới này chỉ có hắn có năng lực nâng lên một cái 2 chiều không gian, hoặc là nói là hắn cửa thứ nguyên có thể nắm trong tay không gian. Vì ta chết người quá nhiều, cũng nên ta vì bọn họ làm vài chuyện, Đồng Dao, đi tốt. Trương Dịch Phong túi đầu xuống, trong mắt hiện lên tí tí đau thương, sau đó hướng Lục La đuổi theo. Không, ngươi làm sao có thể? Trương Dịch Phong không bay bao lâu liền thấy Lục La, thời khắc này Lục La mặt đầy kinh hãi, không dám tin nhìn về phía trước, Trương Dịch Phong theo hắn ánh mắt nhìn, nhất thời cũng là thân thể uy chấn, ngươi. Liên Hư ảo thân thể treo lơ lửng trên không trung, nhìn xem Trương Dịch Phong, lại nhìn xem Lục La, nhẹ nhàng nói, Tôn Kính Vương, ngươi dùng mình sinh mạng tinh khí kể cả bất hủ vật chất sáng lập tộc lửa, nhưng mà ngươi nhưng không nghĩ tới, ta từ trong lĩnh ngộ ra liền cường đại kỹ năng, Tịnh Đế Hồng Liên, làm liên có thể vứt bỏ sinh thời điểm chết, là có thể vận dụng kỹ năng này, ta đem linh hồn chia làm hai rót vào hỏa ma trong cơ thể, làm ngươi chiếm đoạt hỏa ma lúc này ta một nửa kia. Linh hồn sẽ bảo đảm cầm một đoạn thời gian bất hủ. Cho nên, ngươi vào lúc này quấy nhiễu ta, không để cho ta rời đi. Lục La sắc mặt âm trầm hỏi. Ừm, cũng không phải, ta cố nhiên có thể làm nhiễu vương, nhưng chân chính khống chế vương thân thể là người khác. Lục La cắn răng nghiến lợi nói, Hoàng Thiên Tinh. Hắn ý chí thật đúng là đáng sợ. Lục La cười nói. Trương Dịch Phong, động thủ đi, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Liên lặng lặng nhìn Trương Dịch Phong, thần thái rất bình tĩnh, chiếu cố thật tốt Thiên Dực, vĩnh viễn không cần nói cho hắn, mẹ hắn kêu Liên. Trương Dịch Phong môi run rẩy, đi tốt. Cửa thứ nguyên mở ra 2 chiều không gian cửa vào, một cổ kinh khủng hấp lực truyền ra, Lục La thân thể từ từ không có vào 2 chiều trong không gian. Trương Dịch Phong, ngươi cũng không trốn thoát. Mắt gặp Lục La bị hút vào 2 chiều không gian, chạy tới Bạch Linh, Lưu Cường bọn họ không kềm hãm được hoan hô, Bạch Linh lại là hướng Trương Dịch Phong chạy tới, nhưng là rất nhanh Bạch Linh liền ngây ngẩn, bởi vì Trương Dịch Phong thân thể cuối cùng biến thành một cột sáng bị 2 chiều không gian hút vào. Không, Trương Dịch Phong. Bạch Linh cuồng loạn kêu lên. 2 chiều không gian cửa vào đóng kín, ẩn nhập không gian trong biến mất không gặp. Chương 793, Hoàn Mỹ Thể Cửa Thứ Nguyên, chương kết. Chương 793, Hoàn Mỹ Thể Cửa Thứ Nguyên, chương kết. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu không nghĩ tới đi, ngươi cứu người của toàn thế giới nhưng không cứu được mình. 2 chiều không gian, chỉ có chiều dài cùng chiều rộng, không có cao độ, từ bên ngoài xem, 2 chiều trong không gian cảnh tượng chính là một cái tuyến, nội bộ hữu quạng, hoang vu, bốn phía tràn đầy hỗn loạn không gian chạy loạn, ở chỗ này, thậm chí không cảm ứng được thời gian trôi qua. Lục La hướng trước sau trường di chuyển, giống như một cái con cua lớn. Chúng ta đánh sống chết, quay đầu lại cuối cùng là phải chết ở chỗ này, còn có cái gì ân oán không bỏ được, Trương Dịch Phong. Lục La nhàn nhạt cười nói. Trương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn xem Lục La, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, ý niệm câu động cửa thứ nguyên, muốn thoát thân đi ra ngoài, nhưng là hết thảy đều là phi công, văn minh khoa học kỹ thuật sáng tạo 2 chiều không gian là dùng với chiến tranh, hắn ổn định trình độ vượt qua xa thế giới hoang phế, thứ yếu cửa thứ nguyên là thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật chìa khóa, nhưng không phải 2 chiều không gian cùng ngoại giới mối quan hệ. Không nên uổng phí khí lực, vô dụng, trừ phi là thời không cửa, nếu không ngươi không thể rời bỏ nơi này. Lục La sâu kín nói, sau đó ngơ ngác nhìn hư vô bầu trời, đây chính là không gian vũ khí, không có độ cao khái niệm, không có năng lượng vũ trụ, không có thức ăn, không có mạng sống, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua, bất kỳ bị kẹt ở bên trong sinh vật cũng sẽ ở lặng yên không một tiếng động ở giữa chết đi. Ngươi thật không có biện pháp chạy đi. Trương Dịch Phong rốt cuộc mở miệng hỏi. Ta nói, trừ phi cửa thứ nguyên tiến hóa đến hoàn mỹ thể thời không cửa, nhưng là ngươi có thể sao? Trương Dịch Phong trầm mặc. Hối hận không? Hối hận cái gì? Trương Dịch Phong hỏi ngược lại. Ngươi rõ ràng có cơ hội rời đi, hết lần này tới lần khác muốn cuốn vào trường tranh đấu này. Ta không có lựa chọn, để mặc cho ngươi tiến hóa, rất nhanh ngươi liền sẽ rời đi thế giới hoang phế tiến vào thế giới hiện thật, đến lúc đó ta không có năng lực ngăn cản ngươi, vì bảo vệ ta muốn bảo vệ người, ta phải liều chết đánh một trận, chỉ cần có thể giết chết cơ hội của ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Trương Dịch Phong kiên định nói. Lục La lắc đầu một cái, loài người các ngươi tình cảm thật đúng là đủ kỳ quái. Cho nên nói ngươi là quái vật, không phải là người. Trương Dịch Phong nhún nhún vai, không thể rời bỏ nơi này, Trương Dịch Phong cũng không có quá nhiều tâm tư, yên tâm cùng Lục La nói chuyện phiếm, rất khó tưởng tượng, trước còn sống chết tương bác, chớp mắt bây giờ thì trở thành người cùng cảnh ngộ. Hê hê, nói cho ngươi cái bí mật, mặc dù các người một mực kêu ta Lục La, nhưng ta cũng không phải chân chính Lục La. Lục La cười híp mắt nói, cái gì? Trương Dịch Phong lấy làm kinh hãi, ngươi không phải Lục La, vậy ngươi là ai? Ta cũng không biết ta là ai, ta là người Lục La tinh chế tạo ra, không có tên chữ, các người gọi ta Lục La thật ra thì cũng không sai, bởi vì ta cùng người Lục La tinh ân đoán giữa thật sự là quá sâu, người Lục La tinh tương đương với cha ta. Lục La cảm khái nói, không đúng à, Lục Đế chính miệng nói cho ta ngươi chính là Lục La. Lục Đế, ngươi nói đúng, người Lục La tinh sáng tạo thất bại chí có thể sinh mạng chứ? Lục La mặt đầy khinh thường, ban đầu người Lục La tinh gặp gỡ hai đại chí cao văn minh kỳ chiến, bị cuốn vào văn minh khoa học kỹ thuật nhân tạo trong không gian, người Lục La tinh không hề muốn rời đi người này tạo không gian, bởi vì bọn họ ở nhân tạo trong không gian phát hiện rộng lượng văn minh khoa học kỹ thuật tài liệu cùng với văn minh dị thú phương thức tu luyện, còn có văn minh dị thú bắt được các loại vũ trụ sinh vật gen tế bào, những thứ này đều là người Lục La tinh mơ tưởng cầu mong. Ngươi nói cùng Lục Đế nói không giống nhau hả? Trương Dịch Phong chế lời. Nó là người Lục La tinh hàng thất bại, mà ta là người Lục La tinh vĩ đại nhất sáng tạo, ngươi cảm thấy chúng ta ai nói là sự thật? Lục La ngạo nghễ hỏi, cái tên kia là người Lục La tinh tham khảo văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra thứ nhất kiện hàng thất bại, sau đó người Lục La tinh ở trí có thể sinh mạng nghiên cứu lĩnh vực có tiến triển, lần lượt nghiên cứu ra cái thứ 2 trí có thể sinh mạng, cái thứ 3 trí có thể sinh mạng. Cái thứ 2 trí có thể sinh mạng tên gì? Trương Dịch Phong liền vội vàng hỏi: "Thần cơ, cái thứ ba đâu?" "Lục La." Nói tới chỗ này, Lục La không khỏi sợ hãi than, văn minh khoa học kỹ thuật thật rất cường đại, cái loại đó thần kỳ trí có thể sinh mạng cũng có thể sáng tạo ra, thật là không thể tưởng tượng nổi, nó có rất cường đại lực lượng, không già không chết bất diệt, tuyệt đối là đứng sau ta hoàn mỹ sinh mạng thể. Lục La chút nào không keo kiệt lời nói tán dương mình. Nhưng mà Trương Dịch Phong nhưng là như bị sét đánh, người Lục La tinh sáng lập ba cái trí có thể sinh mạng, cái thứ hai gọi là thần cơ không phải đồng giao nghiên cứu người máy trí năng hàng thất bại sao? Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu như không phải là trùng hợp, đó chính là đồng giao đang nói dối, người máy trí năng căn bản không phải nàng sáng tạo, mà là nàng từ Lục La trong di tích tìm ra, nếu như là như vậy, cái người thứ ba công trí có thể mỹ nạ, nó chính là Lục La. Chân chính Lục La. Nói cho ta, Lục La đại biểu cái gì? Trương Dịch Phong cắt đứt Lục La từ khen, giọng trầm thấp hỏi: "Ngươi thật giống như đối với Lục La cảm thấy rất hứng thú à?" Lục La hơi kinh ngạc, ngược lại là không có dấu dếm, Lục La là ở ta trước, người Lục La tinh kiêu ngạo nhất tác phẩm, lấy người Lục La tinh mẫu tinh tên chữ thành tựu đặt tên, có thể gặp người Lục La tinh đối với nó kỳ vọng cao bao nhiêu, trên thực tế, Lục La cũng không có để cho người Lục La tinh thất vọng, nó bằng vào cường đại tính toán năng lực trợ giúp người Lục La tinh thôi diễn cao thâm văn minh khoa học kỹ thuật, hơn nữa sửa đổi ra thích hợp người Lục La tinh tu luyện dị thú tu luyện pháp. Nhưng là, chỉ có thể sinh mạng có trí khôn, có độc lập suy nghĩ ý thức, ở sáng tạo Lục La ban đầu, người Lục La tinh ở trong cơ thể nó trồng vào người Lục La tinh tư tưởng. Không chừa thủ đoạn nào khuyết trương tư tưởng. Loại tư tưởng này ở Lục La trong ý thức này sanh tà ác, vì tiến hành nó nghiên cứu, Lục La lại đối với người Lục La tinh ra tay, ngươi biết không, người Lục La tinh sở dĩ sẽ biến mất, nguyên nhân lớn nhất chính là Lục La ở sau lưng ném đá dấu tay, chỉ có thể sinh mạng đã có dị tâm, người Lục La tinh phát hiện nó cử động, nhưng đã quá muộn, Lục La nghiên cứu ra loại virus mới đối phó bọn họ, đúng rồi, chính là các người nói virus R, loại vi khuẩn này đối với phổ thông sinh mạng thể có thuốc, giúp tiến hóa hiệu quả, nhưng đối với người Lục La tinh mà nói không thua gì có thể chết người độc dược. Người Lục La tinh biết mình sắp hết rồi, giơ toàn tộc lực sáng lập ta, bọn họ ở trên người ta hao tốn vô số tâm huyết, các loại vũ trụ sinh vật gen tế bào cũng di chuyển đến trên người ta, bọn họ sợ ta ở bọn họ sau khi chết buông tha đối phó Lục La, ngay tại trong cơ thể ta di thực thôn phệ thú gen, để cho ta không lúc nào không muốn chiếm đoạt sinh mạng thể. Làm cái thế giới này nuốt không thể nuốt lúc này ta thì sẽ đối với Lục La ra tay. Chỉ có thể sinh mạng rất khó giết chết. Trương Dịch Phong cao mày. Lục La kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong, gật đầu nói, không sai, rất khó giết chết, hơn nữa thực lực đặc biệt khủng bố, ta cùng nó bộc phát đại chiến, đáng tiếc khi đó ta mới vừa ra đời. Còn không phải là đối thủ của nó, giống nhau, nó cũng không giết chết ta, sẽ dùng người Lục La tinh khoa học kỹ thuật đem ta bao ở nhân tạo không gian tầng dưới chót. Nói cách khác, thế giới hoang phế rẻ xi đẻ đệ vịu, nhưng thật ra là Lục La cố ý thúc đẩy, mục đích chính là mượn địa phương sinh mạng thể lực lượng đi đối phó ngươi. Trương Dịch Phong toàn thân phát rét. Cũng không phải là không có loại này có thể, năm đó ta bị Lục La phong ấn, nó cũng bị ta cố không giới phá hủy nồng cốt nguyên kiện, thời gian ngắn là rất khó khôi phục, người Lục La tinh sáng lập ta, trợ giúp bọn họ hủy diệt Lục La ta vẫn sẽ đi làm, cho nên, Lục La muốn tránh được ta đuổi giết, cũng chỉ có hai con đường, một là rời đi cái thế giới này, hai là sáng tạo có thể đối kháng ta sinh mạng thể. Thì ra là như vậy. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra, đây hết thảy bàn tay đen sau màn chính là Mina, cũng chính là Lục La, nó vì tránh được Lục La đuổi giết, ở thế giới hoang phế bố trí rất nhiều hậu thủ, lại càng không tiếp nhận chủ động giao giúp nàng tăng cường loài người thực lực, liền liền virus E giờ đều là nàng chế tạo ra, nói không chừng Lục Đế trí nhớ cũng là nó sửa đổi. Nhưng là bây giờ nghi vấn là, Mina nếu đã đi theo ta rời đi thế giới hoang phế, tại sao còn muốn cố ý lộ ra sơ hở để cho ta mang nó trở lại thế giới hoang phế đâu? Cái này ta có thể trả lời ngươi, Lục La một ít nồng cốt nguyên kiện tại đại chiến trong thất lạc, nó có thể là muốn tìm về những thứ này đi. Lục La nói. Không tiếp, ngươi nếu biết những thứ này, tại sao không nói sớm? Trương Dịch Phong hung tợn nhìn chằm chằm Lục La, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu, hai nhóm người ngựa liều sống liều chết lại để cho bàn tay đen sau màn ở bên cạnh xem náo nhiệt, nghĩ tới những thứ này, Trương Dịch Phong liền tức giận. Lục La nhún nhún vai, ta tại sao phải nói sao, ngươi cảm thấy các người có tư cách để cho ta nói cho các người chân tướng sao? Huống chi, trong cơ thể ta chiếm đoạt gen định trước ta muốn ăn sạch các người, sớm muộn đều là địch nhân. Nói cùng không nói có cái gì khác biệt sao? Hắn nói rất hay đúng, Trương Dịch Phong lại không lời chống đỡ. Không được, Mỹ Nạ vẫn còn ở thế giới hoang phế, ta phải trở về, nếu không Bạch Linh bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Trương Dịch Phong tâm hoảng ý loạn, cửa thứ nguyên chiếu hình ra, điên cuồng đụng hai chiều vách không gian. Tiết kiệm sức lực đi, chỗ này không có năng lượng vũ trụ, nguyên năng dùng hết không có biện pháp bổ sung, ta khá tốt, cùng ngươi mau thời điểm chết, ta ăn ngươi còn có thể sống lâu mấy năm. Lục La lười biếng nói, rồi sau đó giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta nhớ người Lục La Tinh đã từng đã thử chế tạo thời không cửa, nhưng là thất bại. Hắn trong không gian khoa học kỹ thuật đông lại không gian chi nguyên liền niêm phong ở Lục La hộp lực bên trong. Ồ, cái đó Lục La hộp liền tên gọi là gì? Hình như là số không tàu. Số không tàu. Trương Dịch Phong giống như là chúng định thân nguyên rủa, nhìn Lục La vui vẻ cười to. Lục La dễ cợt nói, số không tàu Lục La hộp vào sáng sớm ta cùng Lục La thời điểm đại chiến liền không cánh mà bay, ngươi có thể tìm được chính là gặp ủy. Trương Dịch Phong từ không gian cất đồ mò ra số không tàu Lục La hộp, ở Lục La giật mình trong ánh mắt, dương dương đắc ý nói, ngươi thật sự là gặp ủy. Được, quá tốt. Trương Dịch Phong vội vàng đem không gian chi nguyên rót vào thời không cửa. Chỉ cần thời không cửa biến thành hoàn mỹ thể, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Lục La kích động lời nói không có mạch lạc, thúc giục Trương Dịch Phong. Lục La hộp mở thế nào? Ngươi đần à, cửa thứ nguyên là trí cao vô thượng không gian khoa học kỹ thuật, thứ gì đập không ra? Lục La không dằn nổi nói. Trương Dịch Phong hiện lên nụ cười quỷ dị, khống chế cửa thứ nguyên đánh vào số không tàu Lục La hộp lên, thoáng chốc ở giữa, sáng chói ánh sáng bạc bao quanh Trương Dịch Phong biến mất ở hai chiều không gian. Lục La sững sốt hồi lâu, mới phát ra tức giận gầm thét, "Trương Dịch Phong, ngươi dám đùa ta, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế." Thành sinh mạng bên ngoài khe núi trong, Y A Ho dần dùng sắc bén dao găm ở xạ cổ trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, thần sắc lạnh như băng, "Thiếu chút nữa hư ta chuyện tốt, nếu không phải cái tên kia đột nhiên xuất hiện, ngươi chỉ sợ sớm đã hướng Trương Dịch Phong cáo trạng chứ? Ta chỉ hận ta không có thể sớm một chút giết chết ngươi." Xạ cổ oán hận nhìn chằm chằm Y A Ho dần. "Khanh khách, bây giờ cũng không muộn à, nửa năm trôi qua, Trương Dịch Phong tuyệt đối chết chắc, ta giết ngươi cũng không người sẽ chú ý, chẳng qua là đáng tiếc ngươi một lòng một nguyện vọng vì Trương Dịch Phong, nhưng mà người ta chưa từng nhiều xem qua ngươi một cái, ngươi phải chết cũng không gặp hắn đi ra cứu ngươi." "Ngươi nào nói?" Thanh âm nhàn nhạt nhớ tới ở bên hai, Y A Ho dần thân thể từ từ cứng ngắc, xạ cổ cặp mắt nhưng là đột nhiên sáng lên, "Trương thành chủ, ngươi trở về." Trương Dịch Phong gật đầu một cái, nhìn dị thường giật mình Y A Ho dần, cười nói, "Thật lâu không gặp, Mina, không đúng, hẳn là Lục La. Ngươi bổ toàn thời không cửa." Lục La sắc mặt khó coi hỏi, "Đã đoán đúng, đáng tiếc không có phần thưởng." "Trương Dịch Phong, ngươi muốn thế nào, ngươi lại không giết chết ta? Làm người nhức đầu chí có thể sinh mạng, đúng nha, không giết chết ngươi, nhưng là ta có thể trấn áp dù sao cũng năm." Lục La nghe nói như vậy, từ Y A Ho dần trong cơ thể bay ra chạy trốn xa. Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay, bốn phía không gian giống như cự thú há mồm ra đem Lục La chiếm đoạt đi vào. Thời không cửa là không gian khoa học kỹ thuật thành tựu cao nhất, hơn nữa còn là thế giới hoang phế sinh ra, cho nên Trương Dịch Phong đương nhiên trở thành thế giới hoang phế chúa tể. Tách ra mới không gian phong ấn mỉ nạ chân thực quá đơn giản. "Sako, trở về đi thôi." "Ừ." Phủ thành chủ cửa, Bạch Linh Si ngốc ngắm nhìn phương xa, "Nửa năm, ngươi có tốt không?" "Ta rất tốt." Đôi cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng càng phát ra mảnh khảnh thân thể mềm mại, Bạch Linh trong mắt nước mắt không nhịn được lăn xuống, trở tay ôm lấy hắn eo, đem đầu chôn thật sâu vào trong ngực hắn. "Ta mang ngươi đi ta thế giới, sau này ngươi là ở chỗ đó cho ta sinh 18 đứa bé đi." Cảm nghĩ kết thúc xong. Vào giờ phút này, lão Trư mới thiết thân cảm nhận được rất nhiều tác giả tác phẩm kết thúc sau phát bố trí cảm nghĩ kết thúc tâm tình, lúc ấy xem người khác sách cảm thấy quá giả, thật làm sách của mình kết thúc, loại tâm tình này mới là phức tạp khó khăn mình. 258 ngày không ngừng càng cập nhật 1,73 triệu chữ, thời gian dài như vậy kiên trì là lão Trư cho tới bây giờ không có trải qua sự việc, cho tới bây giờ không có như vậy chuyên chú làm qua một chuyện. Quyển sách sáng tác lịch trình đặc biệt gian khổ, trong đó có lão Trư quá mức non nớt, cân nhắc không chu toàn đầy đủ nguyên nhân, rất dài một đoạn thời gian khu đánh giá sách đều là các loại chửi rủa, trong đó không thiếu lời nói ác độc nhục mạ, trực tiếp công kích lão Trư bản thân, thăm hỏi sức khỏe lão Trư người thân, mới đầu lão Trư còn biết oán hận trở về, nhưng là theo thời gian trôi qua, có lẽ là chín mùi đi, lão Trư thấy loại này chửi rủa, đã có thể dừng dưng tự xử, thậm chí lựa chọn coi thường. Cho nên lão Trư rất lâu là không đọc sách khu đánh giá, đều là ở trong nhóm nghe lấy các bạn đọc ý kiến đề nghị, còn như khu đánh giá sách các bạn đọc một ít chân thành đề nghị, lão Trư có thể sẽ không thấy quá tới. Đối với lần này lão Trư bày tỏ sâu đậm áy náy, cũng hy vọng thích lão Trư tác phẩm các bạn đọc có thể gia nhập đến trong nhóm, cùng nhau sướng trò chuyện. Quyển sách này là lão Trư chân chính trên ý nghĩa thứ nhất bản kết thúc sách, đối với lão Trư mà nói ý nghĩa trọng đại, đi qua quyển sách này tu luyện, hẳn sẽ để cho lão Trư sáng tác ý nghĩa ngày càng thành thục. Trên thực tế, quyển sách cũng không có kết thúc, vũ trụ là vô hạn mênh mông, có đến không hết bí mật chờ đợi loài người đi thăm dò. Cho hết nhắc tới văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh dị thú chính là phục bút, sau này có cơ hội Lao Trư sẽ tiếp theo viết Trương Dịch Phong câu chuyện, nhưng là cơ hội này có thể là xa xa trùng thân, bởi vì Lao Trư cũng không thích viết tập tiếp theo cái gì, có thể sẽ đem Trương Dịch Phong làm ngoài ra tác phẩm bối cảnh, long bộ. Nói xong sách cũ sự việc, thuận tiện nói một chút sách mới đại cương đã định ra, 20.000 chữ chương tiết cũng phát cho trách biên chuẩn chuẩn thật to khảo hạch, chuẩn chuẩn thật to cho rất nhiều đúng trọng tâm đề nghị, Lao Trư đang sửa đổi trong, sách mới đề tài vẫn là sẽ là mặt thế, tiến hóa biến dị cái gì, Lao Trư ở bên trong gia nhập mới nguyên tố. Hy vọng có thể viết ra bất đồng khoa huyễn văn. Sách mới chậm nhất là 4 tháng số 15 truyền lên, chúng ta không gặp không về. Cuối cùng, Lao Trư cảm ơn tất cả yên lặng bầu bạn Lao Trư đi hết hơn 1 triệu chữ sáng tác lịch trình đáng yêu các bạn đọc, bao gồm sang thế mạng tiếng Trung, khởi điểm mạng tiếng Trung các bạn đọc, cảm ơn các ngươi khen thưởng, đặt, bỏ phiếu, các ngươi giúp đỡ, vĩnh viễn là tác giả sáng tác đi xuống động lực, không có các ngươi, Lao Trư có thể cũng không biết kiên trì thời gian dài như vậy, bởi vì tiểu thuyết tay viết là cô độc, người khác chơi đùa lúc này người ở gõ chữ, người khác ăn Tết. Đánh bài lúc này ngươi vẫn còn ở gõ chữ, thật may phần này cô độc bên trong có các người ở đây, đơn điệu sinh hoạt vĩnh viễn đều là phong phú nhiều màu sắc. Ngoài ra, bạn đọc khen thưởng danh sách Lao Trư sẽ ở đây mấy ngày sửa sang lại chuyển lên, có đủ vào có thể trò chuyện riêng Lao Trư sẽ thêm vào, cảm ơn các người. Cảm ơn dành cho Lao Trư trợ giúp khoa huyễn băng tần tác giả thật to cửa, cảm ơn trách biên chuẩn chuẩn thật to, cảm ơn tổng biên tập tháng 5 thật to, cảm ơn sang thế mạng tiếng Trung dành cho Lao Trư thực hiện sáng tác giá trị sân thượng giúp đỡ. Sách mới mạt thế chi vô địch thần thổ địa, sách mới mạt thế chi vô địch thần thổ địa ở sang thế mạng tiếng Trung đầu tiên phát, hy vọng mọi người tiếp tục giúp đỡ Lao Trư, hỗ trợ sưu tầm sách mới, có phiếu đề cử cũng xin bầu cho Lao Trư đi, các người giúp đỡ vĩnh viễn là tác giả lớn nhất động lực. Cồn vợ ở dùng tiểu, vậy là xong một bộ nữa, mong tiếp tục cùng hộ mình.